Trong 3 tháng này, Cố Nam đã hoàn toàn hòa nhập vào phủ Võ An Quân, trở thành một thành viên của gia đình này. Vợ chồng Bạch Khởi có một đứa con tên là Bạch Trung, nhưng nghe nói người đó thường xuyên ở ngoài, cả năm cũng không về nhà mấy lần. Nên trong phủ Võ An Quân chỉ có vài người sống cùng, trên dưới cũng đã quen mặt. Thật lòng mà nói thì khi mới đến đây, Cố Nam thật sự hơi sợ hãi, dù sao đây cũng là nhà của vị ôn thần giết người như rác mà. Nhưng thời gian trôi qua, thái độ của Bạch Khởi và Ngụy Lan lại khiến cô cảm thấy khó hiểu. Họ chia cho cô một phòng gần đó, bình thường cô theo Bạch Khởi luyện tập, đến giờ ăn thì gọi cô, đến lúc làm việc thì bảo cô làm. Không có sự xa lạ và khắc nghiệt khiến cô khó chịu, cũng không có sự thân mật quá mức khiến cô ngượng ngùng. Chỉ đơn giản coi cô là một thành viên trong nhà, cảm giác này khiến cô cũng không thể diễn tả hết, nhưng thật sự rất thoải mái, ít nhất cô không cảm thấy bị bó buộc dưới mái nhà này. Bạch Khởi lấy lý do làm tướng phải bắt đầu từ chính mình, để sắp xếp cho Cố Nam một loạt các bài tập hàng ngày. 1 giờ đứng tấn, 1 giờ giơ thương. Sau đó là luyện các kỹ năng cơ bản của thương như chắn, nắm, trượt, gạt, đâm, chọc, vung, xoay và bước đi. Mỗi kỹ năng luyện 10 lần, mỗi lần 100 lượt. Sau một ngày luyện tập, nửa đêm khi trở về phòng cô cảm thấy cơ thể mình như không phải của mình, chân tay mệt mỏi, không có chút sức lực. Sau đó, Bạch Khởi lại bảo tỷ nữ đến massage cho cô. Dù đau nhưng sau khi massage xong, Cố Nam không thể bước xuống giường được. Nhưng không hiểu sao, sau một đêm ngủ, cơ thể lại nhẹ nhàng hơn, cơn đau hôm trước đã biến mất, thậm chí còn thấy thoải mái hơn. 3 tháng cứ thế trôi qua, Cố Nam có thể cảm nhận rõ ràng rằng bước chân của mình nhanh nhẹn hơn nhiều, cử động tay chân đều có sức mạnh, tiến bộ rõ rệt. Bạch Khởi còn đưa cho cô một vài quyển binh thư đơn giản để học, còn thường xuyên kiểm tra. Nếu không qua thì ngày hôm đó sẽ phải tập gấp đôi. Nhưng nói thật, là một người đã trải qua sự nhồi nhét của nền giáo dục hiện đại, Cố Nam không đặt nặng việc học thuộc lòng này. Hơn nữa, những kiến thức cơ bản về binh pháp cũng không khó hiểu. Khó nhất là học chữ triện để đọc hiểu binh thư. Dù không hiểu sao, nhưng khi học chữ triện, cô cảm thấy như có một ký ức mờ nhạt, học có nhanh thì cũng phải mất nửa tháng mới tạm nắm được cơ bản, nhưng vẫn chưa thể biết hết. Bạch Khởi nhìn Cố Nam đứng dưới ánh mặt trời, thì ngồi trên ghế mềm mỉm cười xoa râu, bây giờ ông có thể nói là hoàn toàn hài lòng với đệ tử này. Ban đầu chỉ là thử xem sao, ai ngờ càng luyện ông càng thấy ngạc nhiên, dù tập võ hay binh pháp, cũng đều khiến ông ngỡ ngàng. Về việc tập võ, đến Bạch Khởi cũng không dám tin, một cô nương lại có sức mạnh lớn như vậy. Khi mới bắt đầu dạy, sức lực của cô đã có thể nâng khoảng 500 cân. Còn bây giờ, so sánh một chút, sức mạnh của Cố Nam ước chừng đã đạt đến 600-700 cân. Sức lực này đã sánh ngang với thời trẻ của ông. Ngay cả hiện tại, ông cũng không thể muốn vượt qua sức mạnh của Cố Nam. Mặc dù học võ không chỉ có sức mạnh mà còn cần kỹ thuật, sự linh hoạt, nhưng câu một sức mạnh có thể thắng 10 kỹ thuật không phải là không có lý. Tất nhiên, điều này không tính đến nội lực. Với sự hỗ trợ của nội lực, một người có thể dễ dàng phát huy sức mạnh hàng ngàn cân trong nháy mắt. Chỉ là bây giờ Bạch Khởi chưa định dạy Cố Nam nội công, cũng chưa đề cập đến, trong suy nghĩ của ông, thì vẫn chưa đến lúc. Bạch Khởi hiện chưa định truyền dạy nội công cho Cố Nam, vì cô đã qua thời kỳ tốt nhất để học nội lực. Nội công chỉ có thể tạm thời gác lại, Bạch Khởi cũng có dự tính riêng của mình. Về việc sử dụng thương, sau 3 tháng học, cách sử dụng thương của Cố Nam trong mắt Bạch Khởi vẫn còn nhiều sơ hở, nhưng trong mắt người ngoài đã khá chuẩn mực, không nói là tinh thông, nhưng ít nhất cũng thành thạo. Về binh pháp, chỉ trong 3 tháng, Cố Nam đã tự học và nắm vững những kiến thức cơ bản về binh pháp mà ông giao. Khi kiểm tra, cô không có sai sót nào, đều trả lời đúng. Ông tự nhận mình là người bảo thủ và thận trọng. Lúc đầu nhận Cố Nam làm học trò, có phần vì lòng thương xót cho hoàn cảnh của cô. Nhưng bây giờ, ông đã thực sự coi trọng học trò này. Không dám chắc chắn hoàn toàn, nhưng 8 phần là cô có thể trở thành đại tướng. Thật hiếm có. Bạch Khởi nhấc ấm trà trên bàn, nheo mắt rót thêm một chén. Học trò này thật hiếm có. Nghĩ vậy, ông nhìn bầu trời ngoài mái hiên, những đám mây trên cao thưa thớt. Bạch Khởi đặt tay lên bộ râu bạc của mình, thở dài một tiếng, ta cũng đã già rồi. Tướng quân, tướng quân. Từ xa lại vang lên một tiếng rên rỉ. Nửa giờ nữa. Bạch Khởi nhẹ nhàng nói. Tính cách này vẫn cần rèn luyện thêm. Nam Nhi, con không sao chứ? Uống chút nước đi. Trong nội đường, Ngụy Lan với vẻ mặt bất lực đỡ Cố Nam đang run rẩy đến giường. Con đừng trách sư phụ, ông ấy làm vậy cũng là vì tốt cho con. Không sao đâu sư mẫu, con hiểu mà. Cố Nam run rẩy uống ngụm nước, cười khổ nói. Những lý lẽ đơn giản này cô hiểu, nhưng thực sự không phải ai cũng chịu được. Ông cũng vậy, Nam Nhi là một cô gái xinh đẹp, sao ông có thể nhẫn tâm như vậy? Nếu luyện hỏng, ông tìm đâu ra học trò như thế này? Ngụy Lan vừa nói vừa liếc Bạch Khởi đang đứng bên cạnh. Đúng, đúng, phu quân sai rồi. Bạch Khởi nhìn Cố Nam cười hài lòng, miệng thì nói thế với Ngụy Lan. Tuy nhiên, lần sau ông vẫn sẽ không nương tay. Trong nội đường, Nam Nhi, Bạch Khởi nhìn Cố Nam đang uống nước. Suy nghĩ một chút, ông chậm rãi bước đến bên Cố Nam, từ trong ngực lấy ra một cuốn sách bằng tre cũ. Cuốn sách này con cầm lấy, đọc kỹ, không hiểu gì thì hỏi ta. Rồi ông quay đầu nhìn Ngụy Lan. Phu nhân, hôm nay đại vương gọi ta vào cung một chuyến, nói có việc cần bàn. Ta đi ngay bây giờ đây. Đi đi, về sớm nhé. Ngụy Lan vẫy tay. Bạch Khởi chào một tiếng, rồi quay người ra khỏi nội đường. Trước khi đi, ông không yên tâm liếc nhìn Cố Nam, không biết giao cuốn sách này cho cô có quá sớm hay không. Nhưng ông không còn cách nào khác, thời gian của ông thực sự không còn nhiều nữa. Cố Nam cầm cuốn sách che trong tay, nhìn theo bóng Bạch Khởi rời đi, nhìn ông có vẻ nghiêm trọng hơn lúc trao binh thư bình thường cho cô. Có vẻ như nó không giống mấy cuốn đơn giản trước đó. Nhíu mày mở cuốn sách che, trên đó viết vài chữ lớn. Sách binh thư của Tôn Vũ, phép đầu tiên. Water FCK. Trong đại điện trống rỗng, một thái giám già cung kính đứng một bên, trên điện treo một bức rèm tre, ánh sáng xuyên qua làm lộ rõ bóng người ngồi bên trong. Người đó ngồi trên tấm đệm, trước mặt là một chiếc bàn. Trong cung điện đốt một lò nhỏ, trên đó đun một ấm trà, khói xanh nhẹ nhẹ bốc lên. Giữa mùa hè nóng bức, nhưng trong cung điện vẫn mát mẻ. Đùng đùng đùng. Một loạt tiếng bước chân vang lên, một binh lính mặc áo giáp mỏng cúi đầu bước vào, cúi người nói nhỏ vào tai thái giám già. Thái giám già hiểu rõ, gật đầu, rồi vẫy tay cho binh lính lui ra. Chuyện gì vậy? Giọng nói già nuôi nhưng vẫn đầy uy quyền vang lên sau bức màn. Quả nhân đang tránh nóng ở đây, không muốn bàn chuyện chính sự. Đại vương, là Vũ An quân đến. Lão thái giám cúi người nói, ngừng một chút, rồi bổ sung thêm, ngài đã triệu ông ấy. Vậy sao? Người trong bức màn nói một cách thờ ơ, như thể đang ngẫm nghĩ, vậy, cho hắn vào. Lão thái giám không nói thêm gì nữa, ông đã ở bên cạnh Tần Vương từ lâu rồi. Biết khi nào nên nói, khi nào không nên nói. Cũng biết khi nào mình nên rời đi một lúc. Giống như bây giờ, ông nên rời đi một lúc, thái độ của Tần Vương rất rõ ràng. Chuyện ông ấy nói với Vũ An quân không muốn bất kỳ ai nghe thấy cả. Lão thái giám rời đi, cung điện lại trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Một lát sau, tiếng áo giáp cọ sát vang lên từ cửa. Một lão tướng mặc áo giáp đen, một tay cầm mũ bước vào. Trên người ông mang một khí thế từng trải qua nhiều trận mạc. Lúc bước vào cung điện, dường như có gió thổi qua. Ngẩng đầu nhìn bức màn tre, Bạch Khởi quỳ xuống một gối, vương thượng. Ừ, Vũ An quân, ông đến rồi. Giọng của Tần Vương trong phòng không có chút cảm xúc, chỉ tay vào chiếc ghế mềm bên ngoài bức màn. Ngồi đi. Tạ vương thượng. Bạch Khởi đứng dậy, bước đến trước bức màn, kính cẩn quỳ ngồi trên ghế mềm, cúi đầu. Trong đại sảnh im lặng rất lâu, cho đến khi nước trà trên lò nhỏ sôi, phát ra tiếng reo. Tần Vương lấy một miếng vải cầm ấm trà từ lò nhỏ, ông có biết tại sao ta triệu ông không? Bạch Khởi không vội trả lời, trầm ngâm một lúc, thượng đẳng ư. Kể từ khi Triệu Vũ Linh Vương tiến hành cải cách quân sự hồ phục kỵ xạ, vào năm Chu Nãi Vương thứ 9, năm 306 trước công nguyên, nước Triệu ngày càng hùng mạnh, quân đội cũng mạnh hơn, dần trở thành đối thủ có thể cạnh tranh với nước Tần. Điều này khiến Tần Vương luôn cảm thấy bị đe dọa, muốn loại bỏ mối đe dọa này thì phải làm cho nước Triệu suy yếu, hoặc ít nhất là nắm được điểm yếu của họ. Và thượng đẳng là điểm yếu đó. Nếu quân Tần chiếm được thượng đẳng của Triệu, thì hoàn toàn kiểm soát được chiến lược trọng địa Hà Đông. Bắc có thể lấy được cố đô Tấn Dương của Triệu, nay là phía tây nam Thái Nguyên, Sơn Tây, hướng tây qua núi Thái Hàng có thể trực tiếp đe dọa đến đô thành Hàm Đan của Triệu. Chỉ cần nắm được điểm yếu này, mối đe dọa của Triệu sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí có thể tiêu diệt Triệu một cách dễ dàng. Ha ha! Tần Vương cười lớn một hồi, vẫn là Vũ An quân hiểu quả nhân. Quả nhân thật không biết, nếu không có ông thì ai có thể làm đại tướng quân Đại Tần của ta nữa đây? Đại vương nói đùa rồi. Đây không phải là nói đùa. Tiếng cười đột nhiên dừng lại, giọng của Tần Vương trở nên nghiêm túc. Vũ An quân, quả nhân nhận được một số tin tức. Bên nước Triệu rất không hài lòng với biểu hiện của Liêm Pha ở Thượng Đảng, nên muốn thay ông ta. Hai năm trước, nước Tần tấn công và chiếm được Dã Vương của Hàn nay là Hà Nam, Tân Dương, cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa quận Thượng Đảng của Hàn và bản thổ. Vì vậy, quốc quân của Hàn là Hàn Vương bảo quận thú Thượng Đảng. Là Phùng Đình dâng quận Thượng Đảng cho nước Tần, để cầu nước Tần ngừng binh. Ai ngờ Phùng Đình không muốn đầu hàng Tần. Sau khi bàn bạc với dân chúng quận Thượng Đảng, quyết định lợi dụng lực lượng của Triệu để kháng Tần, dâng 17 thành của quận Thượng Đảng cho nước Triệu. Điều này khiến cho Thượng Đảng, vốn đã nằm trong tay Tần lại bị tuột khỏi tay một cách vô ích. Hiện tại, nước Tần tấn công Thượng Đảng, nước Triệu lại phái Liêm Pha cố thủ không ra, nhằm kéo dài thời gian. Thay Liêm Pha ư? Nếu Liêm Pha bị thay, nước Triệu sẽ cử ai giữ thành? Bạch Khởi nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại không có cảm xúc gì. Họ dường như muốn để con trai của Mã Phục Quân ra trận. Nói đến đây, Khóe miệng Tần Vương hơi nhếch lên. Con trai của Mã Phục Quân là Triệu Quát, một người tuy có chút thông minh nhưng không hề có kinh nghiệm nào. Liêm Pha dẫn dắt 45 vạn quân ở Thượng Đảng cố thủ lâu dài, mặc cho quân Tần khiêu khích thế nào cũng không động lòng. Thật sự là khiến ông đau đầu, cứ như vậy thì cuộc chiến Thượng Đảng rất khó có kết quả. Mặc dù quân Tần đã mở thông đường thủy vận chuyển lương thực, chiếm ưu thế về lương thảo. Nhưng cứ tiếp tục đánh lâu dài, cũng không phải là cách. Đến lúc đó, dù có thực sự chiếm được Thượng Đảng, tiến thẳng vào Hàm Đan, tiêu diệt nước Triệu, thì quốc lực của Tần cũng sẽ bị tổn hao lớn. Trong thời kỳ chiến quốc, không chỉ có Tần và Triệu, các nước khác cũng như hổ sói đang dòng ngó. Thực ra nước Triệu ban đầu sẽ không thay Liêm Pha, chỉ vì ông nhìn ra được quốc quân của nước Triệu nóng lòng muốn thắng. Vì vậy phái gián điệp tung tin đồn rằng Liêm Pha đã già, trong nước Triệu chỉ có Triệu Quát có lẽ có thể chiến đấu với nước Tần. Nghĩ rằng Triệu Vương cũng đã sớm bực bội với việc quân đội của Liêm Pha nhiều lần thất bại, lại không hài lòng với việc Liêm Pha cố thủ không dám chiến, nên đã ngu ngốc tin lời đồn, thực sự chuẩn bị thay Liêm Pha. Thay Liêm Pha đi thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Con trai của Mã Phục Quân, Triệu Quát ư? Bạch Khởi nhìn sàn trong điện. Đúng, Vũ An Quân, nếu Triệu Vương thực sự để Triệu Quát thay Liêm Pha, quả nhân muốn ông làm thượng tướng quân, Vương Tiễn làm phụ tướng, ông thấy thế nào? Được rồi, ông lui ra đi. Trong bức màn tre, Tần Vương hơi phất tay lên. Bạch Khởi im lặng một lúc, rồi nói, Đại Vương, nếu ta dẫn quân, ta muốn mang theo một người nữa. Vương Tiễn. Vương Tiễn là vị tướng trẻ được Bạch Khởi đánh giá cao nhất, từ sớm Bạch Khởi đã nhiều lần tiến cử hắn với Tần Vương. Không, lần này không phải hắn ta. Bạch Khởi lắc đầu, là một đồ đệ nhỏ mới thu nhận gần đây, chưa có thành tích gì. Ồ, vậy à? Tần Vương tỏ ra bất ngờ, sau đó mỉm cười. Tốt, có vẻ nước Tần chúng ta lại có thêm một tài năng trẻ. Quả nhân đồng ý, xem như là một thân binh của ông, thế nào? Tạ ơn bệ hạ. Bên ngoài cung điện có một con chim sẻ đậu trên tường cung. Gió thổi làm bộ lông của nó rung rinh. Sau đó nó vỗ cánh bay đi. Bạch Khởi bước ra, bước chân có vẻ nặng nề, có thể thấy ông không hề nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, mây trôi vô tận. Thượng Đảng. Trong trận Thượng Đảng, ông thực sự không mong Liêm Pha bị thay thế. Hơn bất kỳ lúc nào khác, ông không mong điều này. Liêm Pha đã già, chắc chắn sẽ giữ vững thành trì. Nhưng với tình trạng thiếu lương thực của nước Triệu, đường tiếp tế lương thực thường xuyên bị quân Tần quấy rối, thực tế không thể chịu đựng lâu dài. Nếu chặn đứng được đường lương thực của quân Triệu, đến lúc đó, ngay cả Liêm Pha cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xuất quân. Lúc đó quân đội lâu ngày thiếu lương, tinh thần rệu rã, lực lượng chiến đấu tất nhiên sẽ giảm mạnh. Muốn đánh bại cũng dễ dàng. Còn bây giờ, thay thế bằng Triệu Quát, Bạch Khởi hoàn toàn không muốn gặp phải loại người bồng bột như vậy trong trận chiến này. Đến lúc đó, nếu hắn thực sự chuyển từ thủ sang công, nhân lúc còn lương thực trực tiếp tấn công, một mất một còn thì sẽ gây thiệt hại cho cả hai bên. Triệu Quát à? Lão tướng quân. Người đánh xe đợi ngoài cổng cung nhìn thấy Bạch Khởi thì chào hỏi. Thôi vậy, Bạch Khởi thở dài, bước tới. Tiểu Lục, bóp chỗ này mỏi quá. Ừ, đúng rồi, thoải mái quá. Ừ. Cố Nam đang nằm nghiêng trên giường trong phòng mình, thời Tần chưa có ghế, giường vừa là nơi nằm vừa là nơi ngồi, hàng ngày cũng nghỉ ngơi trên giường. Vừa đọc quyển binh thư của Tôn Vũ mà Bạch Khởi đưa sáng nay, vừa tận hưởng massage, thật không có gì thoải mái hơn. Phía sau cô, một cô gái nhỏ mặc váy nghe tiếng kêu của Cố Nam thì mặt đỏ bừng, tay nhẹ nhàng bóp vai cô, tiểu thư, người lại trêu chọc em rồi. Ôi, đây sao gọi là trêu chọc, em bóp thoải mái thật mà. Cố Nam cười gian xảo, đặt tay lên mu bàn tay của Tiểu Lục. Tiểu thư, người như vậy em sẽ giận đó. Tiểu Lục bóp vai Cố Nam mạnh hơn một chút, chu môi lên. Tiểu thư của mình thật tốt, là đệ tử của lão tướng quân, biết binh pháp, lại biết võ công. Người tốt, không bắt nạt người hầu, chỉ có điều tính tình quá nghịch ngợm, cứ thích trêu chọc mình. Cảm nhận lực bóp không đáng kể trên vai mình, Cố Nam lim dim mắt xem sách. Ôi, xã hội phong kiến đầy tội ác. Thật lòng mà nói, cô không có hứng thú với binh pháp Tôn Tử lắm. Toàn bộ sách chỉ có khoảng 6.000 chữ. Kiếp trước khi rảnh rỗi cô đã đọc vài lần, không đọc hết nhưng cũng coi như đã từng xem. Nói thêm, cô còn đọc bản dịch có chú giải, cơ bản là đã hiểu hết nội dung sách. Dù Bạch Khởi có trở về kiểm tra thì cô cũng không lo lắng gì. Binh pháp Tôn Tử à, mặc dù Cố Nam không hứng thú, nhưng phải thừa nhận là cuốn sách quân sự tồn tại lâu đời nhất của Trung Quốc, cũng là cuốn sách quân sự sớm nhất trên thế giới, được coi là thánh điển của binh học, ý nghĩa rất quan trọng trong binh pháp. Dù không biết Bạch Khởi làm sao có được cuốn sách này, nó đã thành sách từ cuối thời chiến quốc rồi sao? Thôi cũng không cần đọc nữa, đứng lên luyện thương thôi. Nghĩ vậy, Cố Nam bảo Tiểu Lục dừng lại, đứng dậy lấy cây thương dài trên giá đi ra sân nhỏ. Thương là vũ khí cổ đại có lịch sử lâu đời của Trung Quốc hơn giáo, Sự khác biệt giữa hai thứ vũ khí này chủ yếu là ở độ cứng của thân thương, giáo có thua, còn thương thì không. Cố Nam chọn học vũ khí này chủ yếu là vì trong mắt cô, tướng quân thời cổ đại phải là người mặc áo giáp đẹp, cưỡi ngựa oai phong, cầm thương bạc dài, đi ra vào giữa muôn quân không đối thủ. Thời đại này chưa có giáo nên cô chọn thương, một vũ khí tương tự. Thương thuộc loại vũ khí nặng, trong thời Tần ngoài bộ binh ra rất ít người sử dụng loại vũ khí này. Còn tướng lĩnh lại càng ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dụng, vì tướng lĩnh thường chiến đấu trên lưng ngựa, thương quá nặng quá dài, lúc trên ngựa không phát huy được. Nhưng với Cố Nam, những điều này không thành vấn đề. Dù không biết lý do gì, kiếp này cô dù là nữ nhưng lực tay lại rất mạnh. Nói là thần lực bẩm sinh cũng không ngoa, điều quan trọng là cô cảm thấy sức mạnh của mình chưa được phát huy hoàn toàn. Nếu đạt đến đỉnh cao, rất có thể một nhát thương có lực ngàn cân, cộng thêm trọng lượng và chiều dài của thương, thì lúc ở chiến trường không ai có thể ngăn cản cô. Cố Nam cầm cây thương đứng trong sân nhỏ, thời tiết cuối tháng 9, cuối hè đầu thu còn hơi nóng, nhưng dưới đất đã bắt đầu có vài chiếc lá rơi. Một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá rơi chậm chậm. Cố Nam khẽ vung cổ tay, một tia sáng lạnh lóe lên, sau đó cây thương dài gần 3 mét lao ra như tia chớp. Góc độ hiểm hóc, như con rắn đen từ tay cô lao ra không một tiếng động. Mũi thương lướt qua, 3 chiếc lá cùng lúc rách đôi rơi xuống đất. Đầu thương xoay, Cố Nam tự mình múa thương, chặn, xoay, đâm, khều, chọc, thọc, gạt, sử dụng từng chiêu một, trong chốc lát ánh sáng lạnh ngập tràn sân nhỏ. Cây thương nặng nề trong tay Cố Nam vung ngang vung dọc linh hoạt như rắn, nhưng không phát ra tiếng động nào. Nhanh nhẹn và xảo quyệt. Đây là đánh giá của Bạch Khởi về kỹ thuật múa thương của Cố Nam. Mặc dù thời gian luyện tập không lâu, trong mắt ông vẫn còn nhiều sơ hở, nhưng đã bắt đầu có hình dáng phong cách riêng của Cố Nam. Nhìn cây thương xoay chuyển trong tay cô, không thấy bóng dáng của một tướng quân trên chiến trường, mà giống như một kiếm khách hoặc là một sát thủ. Chỉ thấy tia sáng lạnh lẽo không thấy gió, không phát ra một tiếng động. Bốp bốp bốp. Múa xong một vòng, Cố Nam thu thương lại, bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay. Quay đầu nhìn thì thấy Bạch Khởi đã bước vào sân nhỏ, đứng đó từ lúc nào. Mỉm cười nhìn học trò của mình, tâm trạng vốn hơi u ám cũng tốt lên nhiều. Nam Nhi, kỹ thuật múa thương của con đã có chút tiến triển, con đường sau này cần phải tự tìm hiểu, mỗi người đều có võ đạo riêng của mình, sư phụ cũng không thể áp đặt cho con điều gì. Nhưng con hay nhớ kỹ thuật múa thương của con nhiều sự xảo quyệt. Nhưng không đủ sát khí, nếu thực chiến e là sẽ gặp bất lợi. Nói rồi, Bạch Khởi không quá bận tâm, phẩy tay. Nhưng những điều này sau này con theo sư phụ ra trận sẽ tự có cảm ngộ, con không cần vội vàng. Bây giờ, con cầm số tiền này ra chợ mua một con ngựa và một thanh kiếm. Ông móc từ thắt lưng ra 5 sâu tiền ném cho Cố Nam. Mua ngựa để làm gì? Cố Nam bắt được 5 sâu tiền, mắt lóe sáng. Lần đầu tiên nhìn thấy số tiền lớn như vậy sau khi đã quen với cảnh nghèo khó. Nhưng sau khi cân nhắc một hồi thì lại hơi thất vọng. Ôi, không có nặng như vàng, vẫn thấy thiếu gì đó. Tất nhiên là học cưỡi ngựa rồi. Bạch Khởi thu hết hành động của Cố Nam vào mắt, nhìn bộ dạng mê tiền của cô. Ông cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ sau này con muốn đi bộ ra trận à? Ha ha, vậy sao, được rồi, con sẽ đi ngay. Cố Nam nói, rồi cầm sâu tiền quàng vào thắt lưng. Nhớ kỹ, mua một con ngựa mà con thích, không cần biết nó có phải là ngựa thiên lý hay không. Quan trọng nhất là con cảm thấy có thể tin tưởng nó. Nó có thể theo con suốt đời. Con hiểu rồi. Nhìn bóng dáng Cố Nam xa dần, Bạch Khởi cũng quay người bước ra ngoài. Nếu Triệu Quát thay Liêm Pha, thì ông cũng phải đến thượng đảng, tính ra nhiều nhất cũng chỉ còn khoảng nửa năm nữa. Ném một cô nương học binh pháp chưa đầy một năm, thậm chí chưa từng thấy máu vào chiến trường hàng triệu người như vậy, sẽ xảy ra chuyện gì Bạch Khởi cũng không chắc chắn, nhưng ông không còn cách nào khác. Chiến tranh luôn là thứ có thể khiến con người trưởng thành nhanh nhất. Chợ trong thành Hàm Dương luôn náo nhiệt, là kinh đô của nước Tần. Đời sống ở đây đã tốt hơn nhiều so với những nơi khác. Ít nhất, dân thường vẫn có cơm ăn, thỉnh thoảng còn có tiền dư để mua một số thứ. Một con ngựa thời này giá bao nhiêu thì Cố Nam cũng không rõ. Trong thời đại giao thông bất tiện, giá một con ngựa tương đương với một chiếc xe ô tô hiện đại. Giá ngựa tốt và ngựa xấu chênh lệch rất lớn. 5 sâu tiền có thể mua được loại ngựa nào cô cũng không rõ. Nghĩ đến đây cô có hơi hối hận. Không đưa người đánh xe của Bạch Khởi theo, vậy thì ít nhất cô sẽ không bị lừa. Vẫn là dáng vẻ Nam Nhi, thắt lưng đeo 5 sâu tiền. Cố Nam nhìn quanh một vòng, nghĩ rằng mặc dù đã sống ở đây hơn 3 tháng, nhưng thật sự chưa từng đi dạo quanh thành. Hằng ngày tập luyện binh pháp trong phủ Vũ An Quân, gần như quên mất cảnh sắc bên ngoài. Trên đường đông đúc, hai bên là các tiểu thương bán hàng. Trong thời chiến quốc, đây được coi là khu chợ rôm rả hiếm có. Chưa từng đi dạo trong thành Hàm Dương, Cố Nam hứng thú đi một hồi. Dừng một hồi, đi khắp nơi ngắm nghía, đi hơn nửa giờ, gần như quên mất việc mua ngựa. Không biết đã là buổi chiều 2 giờ. Ông chủ, cho một cái bánh nướng. Cố Nam đứng trước quầy bánh nướng, đưa một xâu tiền, cầm một cái bánh nướng cắn một miếng. Buổi sáng cô phải tập luyện sớm thường ăn rất ít, buổi trưa vừa luyện xong cũng không ăn được nhiều. Đến giờ này bụng đã đói cồn cào. Bánh nướng mới ra lò, vẫn còn nóng, mang chút vị đặc trưng của than củi. Không phải là món ngon nhưng với một người bụng đói thì rất dễ chịu. Tiền mua bánh là tiền tháng của cô, nói trắng ra là tiền tiêu vặt. Tiền tháng không nhiều nhưng đủ để ăn uống đơn giản. Rốp rốp. Cố Nam cắn bánh, lười biếng nhìn bầu trời trong xanh không khác gì đời sau. Nhờ cơ duyên nên cô sống cũng khá tốt trong thời loạn thế này. Ít nhất là không lo cơm áo. Thật lòng mà nói thì cô rất biết ơn gia đình Bạch Khởi. Không chỉ vì họ đã nhận nuôi cô, mà từ thái độ của họ, Cố Nam thực sự cảm nhận được rằng họ coi cô như người nhà, người thân. Chỉ có người nhà mới không nhìn cô bằng con mắt khác, không đối xử tốt quá nhưng cũng không hề tệ bạc. Đó là coi cô như một thành viên bình thường, môi trường sống như vậy là điều mà một đứa trẻ mồ côi như Cố Nam chưa từng trải qua. Thực ra cô biết Bạch Khởi dạy mình là có mục đích riêng. Cô thường thấy Bạch Khởi đăm chiêu nhìn xa xăm, dáng vẻ đó không giống một sát thần thời chiến quốc, mà giống một ông già bình thường đang lo lắng sự đời. Cô không biết đó là chuyện gì, và cũng sẽ không hỏi. Cô chỉ biết rằng một ngày nào đó Bạch Khởi sẽ nói cho cô biết, và cô sẽ dốc hết sức để hoàn thành mà không cần lý do. Dù chỉ là để đền ơn. Rốp, cắn miếng bánh nướng cuối cùng xong, Cố Nam phủi tay chuẩn bị đi mua ngựa. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy có một bàn tay đặt lên eo mình. Trong khoảnh khắc cô đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì chợt cười khổ, đúng là nhân quả báo ứng. Mấy tháng trước còn trộm của người khác giờ thì đến lượt mình bị trộm rồi. Bốp. Với 3 tháng luyện võ, tốc độ, sức mạnh và phản ứng của cô đã được cải thiện rất nhiều. Chỉ một khắc suy nghĩ, cô đã nắm được tay của tên trộm. Quả nhiên là trời đất luân hồi mà. Mấy ngày trước mình còn trộm của người khác, giờ thì đến lượt mình rồi. Quay đầu nhìn lại, Cố Nam sững sờ. Đứng sau lưng cô là một cô bé tóc tai bù xù, khoảng 5-6 tuổi. Cô bé có một đặc điểm đáng nhớ, đôi mắt của nó không hề sợ hãi. Đó là ánh mắt rất khác biệt, bình tĩnh, bướng bỉnh. Nhìn Cố Nam nắm tay mình, cô bé cắn môi, muốn làm gì thì tùy. Phản ứng của cô bé giống như một người lớn, chứ không phải là một đứa trẻ. Đúng là một đứa trẻ không đáng yêu. Cố Nam bĩu môi khó chịu nhìn cô bé. Do dự một lúc, cô móc mười mấy đồng trong ngực ra ra đặt vào tay cô bé, rồi thả tay nó ra, nói, tự đi mua gì đó ăn đi. Lần này, cô bé đứng sững sờ, im lặng nhìn đồng tiền trong tay, cô bé không nói nên lời. Không còn nhiều nữa đâu. Bản thân Cố Nam cũng không có nhiều tiền, số còn lại là để mua ngựa. Cô bé đột nhiên hỏi, tỷ tên là gì? Ừ. Dừng lại một chút, Cố Nam mới nói, Cố Nam, em tên là Vệ Trang, số tiền này em chắc chắn sẽ trả lại cho tỷ. Cô bé gật đầu kiên định, cúi người chào. Tùy em thôi. Không nghe rõ tên của cô bé, vẫy tay, Cố Nam rời khỏi quầy nhỏ. Đi trên đường, Cố Nam lặng lẽ nhìn quanh. Cô đã hiểu vì sao 3 tháng trước Bạch Khởi đã mời cô một bữa ăn. Trong thời loạn lạc này, người sai chưa bao giờ là những người dân, càng không nên là những đứa trẻ lang thang trên đường. Nhưng những người không nhà cửa lại là họ, những người đói khát cũng là họ, những người chịu đựng gian khổ chỉ có họ. Thôi, mình cũng không thể thay đổi gì được cả. Cố Nam lắc đầu, đẩy những suy nghĩ không thực tế ra khỏi đầu. Cô không phải là người cứu thế, cũng không phải là thánh nhân, không có trái tim vĩ đại cứu khổ cứu nạn. Đối với cô, kiếm được chút tiền nhỏ, làm một địa chủ giàu có lẽ là một mục tiêu cuộc sống không tồi. Ngài để đứa trẻ đó đi như vậy không sợ nó sẽ lại tiếp tục ăn trộm sao? Phía sau Cố Nam đột nhiên có một giọng nói vang lên, giọng không nặng nhưng trầm và rõ ràng, nghe ra là người này khí huyết dồi dào, chắc là một người đàn ông 20-30 tuổi. Quay đầu nhìn thì quả thật là vậy. Người này khoảng 20 mấy tuổi, mặc một bộ áo dài của quan, trông như một người làm quan. Nên nói rằng không hổ danh là thành Hàm Dương, gặp quan lại dễ dàng như vậy. Cố Nam liếc qua hắn, trả lời không nặng không nhẹ. Ồ, vậy ngài có cao kiến gì không? Vương Tiễn vốn chỉ đang dạo chơi trong chợ, từ xa thấy một cô bé ăn trộm đứng sau lưng một thiếu niên. Định tiến lên ngăn lại nhưng cô bé đã bị thiếu niên bắt được. Tưởng rằng thiếu niên sẽ đưa cô bé đến quan phủ, không ngờ thiếu niên lại cho cô bé một xâu tiền rồi tự rời đi. Thế nên hắn mới nghi ngờ tiến lại gọi thiếu niên hỏi thăm. Phải biết rằng từ khi biến pháp Thương Ưởng, pháp luật nước Tần rất nghiêm khắc, hành động như của thiếu niên này, nếu bị phát hiện có thể bị phạt đồng tội. Thiếu niên bị hắn gọi lại thì quay đầu. Khi đối phương quay đầu, Vương Tiễn ngây ngẩn cả người. Tác giả, ở đây nói thêm là vì tôi rất thích tác phẩm Tần Thời Minh Nguyệt, nên trong tiểu thuyết này sẽ xuất hiện một số nhân vật của Tần Thời Minh Nguyệt. Nhưng những nhân vật này sẽ có sự khác biệt so với trong Tần Thời Minh Nguyệt, đó là sự sửa đổi tự ý của tôi, mong các độc giả yêu thích Tần Thời Minh Nguyệt hiểu cho. Chương 3 khác biệt luôn có lý do của nó. Vương Tiễn không biết đó là cảm giác gì. Từ xa nhìn không rõ, giờ mới phát hiện thiếu niên này thực ra là một cô nương. Dù mặc đồ nam nhi, nhưng từ khí chất và bước chân có thể nhận ra. Đó là một gương mặt giống như được tạc từ ngọc, như thể được người ta điêu khắc tinh tế, không tìm thấy một khuyết điểm. Khác với vẻ đẹp kinh ngạc đó, cô mặc một chiếc áo dài xanh rộng thùng thình, mái tóc dài gọn gàng buông xuống vai, mang theo một khí chất độc đáo. Đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm, nhưng lại mang theo sự thản nhiên và lười biếng. Rất hiếm khi thấy một cô gái có đôi mắt sắc bén như vậy, hoặc nên nói là hiếm thấy trên đời. Ngươi làm gì thế hả? Cố Nam nhíu mày, người này gọi cô lại rồi đứng đó ngẩn người, cũng không biết đang nghĩ gì. Vương Tiễn giật mình tỉnh lại, lúng túng phủi quần áo, tại hạ Vương Tiễn, xin chào vị cô. Huynh đệ này, người ta mặc đồ nam, chắc cũng có lý do riêng của mình, Vương Tiễn cũng không muốn vạch trần. Vương Tiễn, Cố Nam giật giật khóe miệng, cô không giỏi lịch sử nhưng ít nhất cũng nhận ra cái tên này. Một trong bốn danh tướng thời chiến quốc, công thần chính giúp Tần Thủy Hoàng dẹp yên sáu nước đại tướng Vương Tiễn. Người này thuộc loại tài năng muộn, đến thời Tần Thủy Hoàng mới bắt đầu nổi tiếng. Trước đó, các vua Chiêu Tương, Hiếu Văn, Trang Tương đều không dùng hắn. Có lẽ bây giờ là khoảng năm 260 trước công nguyên. Nhắc đến Tần Thủy Hoàng, trận chiến Trường Bình vào lúc này có lẽ là một năm trước khi hắn sinh ra. Không ngờ lại gặp người này ở đây, có nên nói là mình xui xẻo không nhỉ? Cố Nam không thích dính líu đến những người này, ước mơ của cô chỉ là làm một dân thường ăn no mặc ấm, hoặc là một địa chủ, mua vài cô hầu. He he, ngày ngày hưởng thụ, đó mới là cuộc sống cô muốn. Cô đã dính líu đến Bạch Khởi, nếu lại còn dính đến Vương Tiễn này, đến lúc đánh trận thật, hắn kéo mình ra chiến trường thì tìm ai mà khóc đây? Có khi đến chết cũng không biết chết thế nào ấy. Xin chào. Nghĩ đến đây, Cố Nam chắp tay một cái coi như đáp lễ, nếu không có việc gì khác thì tôi xin đi trước. Tốt nhất là đừng qua lại với mấy người như này, cô âm thầm quyết định rồi rời đi. À, vậy xin từ biệt. Vương Tiễn hoàn toàn mất đi khí thế ban đầu, mơ hồ nói một câu. Nhìn Cố Nam đi xa, trong mắt mang theo vài phần lưu luyến. Cô gái đó thật anh khí. Nơi bán ngựa ở chợ đông, ở đó có vài chuồng ngựa, đồng thời còn bán cả cỏ khô và đồ dùng cho ngựa. Khách quan có muốn xem ngựa không? Ngựa tốt đây. Một người bán ngựa thấy Cố Nam thì lập tức sáng mắt. Hắn chưa bao giờ thấy một nam nhân đẹp như vậy, quần áo trên người tuy không đẹp nhưng cũng không phải là loại vải thường, chắc hẳn là một công tử nhà giàu. Hơn nữa nhìn cô đảo mắt nhìn quanh, rõ ràng là người không dành về ngựa, biết đâu lại có thể kiếm được một khoản. Cố Nam nghe thấy có người gọi mình, thấy là người bán ngựa thì bèn bước tới, ở đây có mấy chỗ bán ngựa. Nơi này chỉ có 5 nhà bán ngựa thôi. Người bán ngựa xoa xoa tay, nhưng nếu nói ngựa tốt thì chỉ có chỗ ta thôi. Không phải ta nói phét chứ, công tử nhìn xem, mỗi con ở đây đều là ngựa quý hiếm đấy. Nói rồi hắn kéo dây cương của một con ngựa bên cạnh, dẫn đến trước mặt Cố Nam. Đó là một con ngựa đen, lông bóng mượt, cơ bắp săn chắc, thật sự có vẻ oai phong lẫm liệt. Con ngựa này giá bao nhiêu? He he, công tử thật có mắt nhìn, không nhiều đâu, trả 8 sâu tiền, con ngựa này là của công tử. 8 sâu ư? Cô buồn bực nhìn con ngựa, cô chỉ mang theo có 5 sâu thôi. Để tôi xem chỗ khác đã. Ôi đừng, công tử xem lại đi, có thể giảm giá một chút mà. Mất gần nửa canh giờ, Cố Nam đã đi đến chỗ bán ngựa cuối cùng. 4 chỗ trước cô đều đã xem, nhưng ngựa vừa ý thì quá đắt, rẻ hơn thì lại không vừa mắt. Cũng là bất đắc dĩ. Thôi cứ xem chỗ cuối cùng này đi, nếu không có thì vài ngày sau lại đến xem. Biết đâu có thể lấp liếm được chút thời gian học tập ngày mai. Khách quan xem ngựa à? Người bán ngựa tựa vào chuồng thấy Cố Nam đến lập tức vội vàng tiến đến. Chuồng ngựa của họ mở ở cuối phố, người đến không nhiều, một ngày bán không được mấy con ngựa. Vì chuyện này hắn cũng đang lo liệu có nên đổi chỗ không. Ngựa của các người giá bao nhiêu? Cố Nam vì túi tiền eo hẹp nên đành hỏi trước. Người bán ngựa làm ăn kinh doanh nhiều năm, cũng là người biết quan sát, thấy Cố Nam như vậy trong lòng cũng đoán được phần nào. Giới thiệu, ngựa tốt thì 7 sâu tiền, kém hơn chút thì 2-3 sâu là được. Vậy có thể dẫn tôi đi xem trước không? Tất nhiên, mời công tử theo lối này. Người bán ngựa dẫn Cố Nam vào chuồng ngựa, bên trong có khoảng 10 mấy con ngựa, đủ loại màu sắc. Cố Nam ngay lập tức nhìn thấy một con ngựa đen ở ngoài cùng. Lông của con ngựa này không đẹp, nhưng màu đen tuyền. Lý do cô để ý đến nó là vì trên mặt nó có một vết sẹo. Từ mắt kéo dài khoảng 7-8 cm. Vết sẹo đó làm con ngựa trông dữ tợn hơn. Nhìn thấy Cố Nam, nó liếc mắt một cái rồi quay đi. Người bán ngựa thấy Cố Nam nhìn con ngựa đen, ngại ngùng nói, công tử, con ngựa đó không dễ xử lý đâu. Làm sao vậy? Cố Nam nghi ngờ nhíu mày. Lúc chúng tôi bắt được con ngựa này đã như vậy rồi, bộ dạng uể oải, chạy không nhanh sức cũng không mạnh lại khó huấn luyện, không thể cưỡi được. Nếu cưỡi nó sẽ dãy giụa, cắn xé, giống như sắp chết vậy. Nếu là ngựa tốt khó huấn luyện thì cũng không sao, có thể bán được, nhưng tiếc là nó vốn cũng không phải ngựa tốt, cùng lắm chỉ là loại trung bình thôi. Người quản ngựa thở dài, dường như hối hận vì đã bắt con ngựa này về. Nghe đến đây, Cố Nam cũng nhíu mày. Con ngựa đen nghe thấy lời của ông chủ, như thể hiểu được, khinh miệt quay đầu đi. Cố Nam bước tới trước chuồng ngựa, nhìn con ngựa đen bên trong đang uể oải nhai cỏ. Trên người nó có không ít vết thương, có vết vừa đóng vảy, có vết còn đang rỉ máu. Con ngựa đen chú ý đến cô, cũng nhìn lại. Đôi mắt dưới vết sẹo đen trắng rõ ràng. Một cảm giác không thể diễn tả hiện lên như đang ánh mắt thách thức. Sau một lúc, Cố Nam thu hồi ánh mắt, mím môi, ông chủ, lấy con này đi. Khách quan, ngài chắc chắn chứ? Người quản ngựa lo lắng hỏi. Ừ. Cố Nam lấy tiền đưa cho người quản ngựa, bao nhiêu? À, vậy thì thu ngài một quan. Cố Nam trả tiền, kéo dây cương dắt con ngựa đen ra khỏi chuồng. Mặt trời sắp lặn, đường phố nhuốm màu vàng nhạt. Người trên đường cũng thưa dần, các sạp hàng cũng chuẩn bị dọn về. Lọc cọc, một người một ngựa đi trên đường. Con ngựa đen giật giật dây cương, nhưng không giật nổi nên nó cũng không dãy giụa nữa. Này, Cố Nam nhìn con ngựa bên cạnh cao hơn nàng nửa cái đầu, nếu không phải ta không mang đủ tiền ta sẽ không mua ngươi đâu. Nhưng đã theo ta thì phải làm tốt, ta sau này chắc chắn sẽ cho ngươi ăn ngon uống ngon. Nghe rõ chưa? Không biết con ngựa có nghe hiểu không? Đồng tử đen trắng rõ ràng mở ở ra, rồi khinh thường nhìn Cố Nam, móng ngựa cào cào mặt đất. Hừ, nó phát ra tiếng phì phì. Đây là con ngựa mà ngươi mua sao? Bạch Khởi giơ tay vỗ lưng con ngựa đen, không thể gọi là khỏe mạnh nhưng các cơ bắp rất rõ ràng, một quan cũng được. Trong lòng ông cũng khá ngượng ngùng. Đừng tưởng ông đường đường Vũ An Quân, tước vị cao nhất là đại lương, nhưng không hề gọi là giàu có được. Chức vụ của ông là võ tướng quân đội, không có nhiều lợi ích như văn chức. Thêm nữa, việc quản lý tiền bạc trong gia đình là do Ngụy Lan phụ trách, tiền riêng của ông thực sự không có nhiều. Lấy ra 5 quan tiền lớn để mua ngựa cho Cố Nam đã rất đau lòng rồi. Thực ra hoàn toàn là Bạch Khởi tự làm tự chịu, nếu hắn nói với Ngụy Lan là muốn mua ngựa cho Cố Nam, Ngụy Lan cũng không thể không đồng ý. Ban đầu chỉ nghĩ là tạm thời để Cố Nam sử dụng, học cưỡi ngựa trước, sau một thời gian sẽ đổi con ngựa tốt hơn cho nàng. Nhưng việc Cố Nam dùng một quan tiền mua con ngựa này thật sự làm hắn ngạc nhiên. Con ngựa này không giống như ngựa Mông Cổ bình thường, không quá thấp mập, nhìn rất cân đối, cơ bắp cũng rất tuyệt vời, có thể coi là một con ngựa tốt, chỉ là lâu dài không ăn uống đủ chất. Dinh dưỡng không đủ, nhưng những điều này có thể điều chỉnh được. Theo hắn, con ngựa này mặc dù tốt nhưng chỉ là tốt thôi, không phải ngựa quý hiếm, vẫn còn thiếu để xứng với đệ tử của mình. Cố Nam dựa vào tường, còn nữa sư phụ, người bảo con mua kiếm thì con mua rồi đó. Nhưng học kiếm thuật thì miễn đi, con nghĩ mình chỉ cần trường thương là đủ rồi. Nói rồi nàng vẫy vẫy thanh kiếm đồng trong tay, chỉ là một thanh kiếm bình thường của nước Tần. Không thể phủ nhận, trình độ rèn kiếm của nước Tần thực sự tiên tiến hơn các nước khác nhiều. Kiếm đồng của các nước khác dài khoảng 50-60 cm, dài nhất cũng không quá 70 cm. Nhưng kỹ thuật rèn kiếm của nước Tần có thể làm kiếm đồng dài 80 cm, thậm chí 90 cm, dài nhất gần 95 cm. Như vậy khi hai quân giao chiến, kiếm đồng của binh lính nước Tần luôn có thể đâm trúng đối phương trước, tăng cường sức chiến đấu của quân đội. Bạch Khởi cốc nhẹ lên trán Cố Nam, nói miễn là sao, kiếm thuật là vũ khí mạnh trong cận chiến, trường thương của con. Dù mạnh mẽ trên lưng ngựa nhưng lúc bộ chiến chưa chắc đã phát huy được. Ái! Cố Nam kêu lên đau đớn, con biết rồi, một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm mà. Con học là được, sao phải động thủ chứ? Một tấc dài một tấc mạnh. Bạch Khởi lẩm bẩm lại lời của Cố Nam, mắt sáng lên, cười nói, không tệ. Hai câu nói này mặc dù thô sơ nhưng đã bao quát tất cả vũ khí của Bách gia, thậm chí là tinh túy. Nói rồi nhìn Cố Nam thở dài, đáng tiếc là con quá lười biếng. Thiên phú như vậy mà lại để phung phí, thật là uổng phí của trời. Vâng vâng, sư phụ dạy rất đúng. Cố Nam hiểu tính cách của Bạch Khởi, biết nếu cãi lại lúc này sẽ bị dạy dỗ, chỉ có thể giả bộ ngoan ngoãn. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu luyện cưỡi ngựa và kiếm thuật vậy sư phụ? Ngày mai. Bạch Khởi nhìn thái độ không nghiêm túc của Cố Nam, bất lực hừ một tiếng, lão phu còn phải hạ thấp mặt mũi này để tìm cho ngươi hai người thầy. Nói xong, hắn nhìn con ngựa này từ giờ là của con rồi, sao, muốn đặt tên cho nó không? Cố Nam và con ngựa đen nhìn nhau, vết sẹo trên mặt ngựa vẫn dữ tợn. Suy nghĩ một lúc lâu, mắt Cố Nam bỗng sáng lên, như nghĩ ra được cái tên rất hay, nghiêm túc nói, gọi nó là Cẩu Đản đi. Đái chó. Bốp. Chân con ngựa đen mềm đi, suýt thì ngồi xuống đất. Mặt Bạch Khởi cũng trắng bệch, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mặc dù không muốn làm giảm sự tích cực của Cố Nam. Nhưng nếu người khác biết đệ tử của hắn cưỡi con ngựa tên là Cẩu Đản, thì mặt mũi của hắn phải để đâu đây? Nhìn Cố Nam đang đắc ý, Con ngựa đen bèn dậm móng chân xuống đất, hất lên một đám bùn vào người Cố Nam. Ôi trời, ngươi đúng là ngựa xấu, không được, ta phải đi trả lại. Bạch Khởi ngầm khen ngợi con ngựa đen, không tệ, con ngựa này khá hiểu lòng người, ta đã đánh giá thấp nó rồi. Tiện thể nói, Nam Nhi, con thấy đây, con ngựa này cũng không thích cái tên này, hay con đổi tên khác đi. Dù sao tuyệt đối không thể gọi là cầu đản được. Ngày hôm sau, Vũ An Quân. Trong đại sảnh của phủ Vũ An Quân, một thanh niên bước vào hành lễ. Trong đại sảnh, có hai lão già đang trò chuyện, một người là Bạch Khởi, người kia mặc áo dài trắng, bên cạnh đặt một thanh cổ kiếm, cả người toát lên vẻ bí ẩn. Thanh niên ngạc nhiên hỏi, vị này là... Ấy, ngươi đến sớm vậy, ta tưởng ngươi sẽ muộn một chút chứ. Bạch Khởi nhìn thanh niên trước mắt, trong mắt hiện lên sự hài lòng, chỉ vào lão già bên cạnh, đây là một người bạn cũ của ta, ngươi gọi ông ấy là lão quỷ là được. Hiện nay trong toàn bộ Đại Tần, người mà Bạch Khởi coi trọng chỉ có hai người. Một là đệ tử hắn mới nhận gần đây, người còn lại là thanh niên trước mặt. Hắn từng nói với Tần Chiêu Tương Vương nhiều lần về người này, nhưng tiếc là Chiêu Tương Vương vẫn chưa trọng dụng. Lão quỷ. Vương Tiễn lau mồ hôi trên trán, cúi người cười khổ nói, chào quỷ tiên sinh. Ừ. Lão già khen ngợi nhìn Vương Tiễn, khẽ gật đầu coi như chào. Nếu Cố Nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ rất buồn bực. Nàng không muốn dính dáng quá nhiều đến những đại tướng như Vương Tiễn trong tương lai, nếu không nhiều việc có thể bị họ liên lụy. Họ thì không sao, nhưng tay chân nhỏ bé của cô sao chịu nổi. Cô không thể ngờ rằng hôm qua vừa tình cờ gặp Vương Tiễn trên đường, hôm nay hắn đã đến phủ. Ngồi đi. Bạch Khởi cười chỉ vào chỗ ngồi trước mặt. Vương Tiễn hiểu tính cách không để ý đến lễ nghi của Bạch Khởi, nói cảm ơn, chào ông lão bên cạnh rồi ngồi xuống. Thực ra cũng không có chuyện lớn gì. Nhìn Vương Tiễn, Bạch Khởi vuốt râu nói, ngươi biết ta gần đây thu một đệ tử không? À, chuyện này đã truyền khắp các đại nhân rồi. Họ nói gần đây vẻ mặt Vũ An Quân luôn tươi cười, chắc hẳn đó là một đệ tử rất thông minh. Ha ha, cũng tạm. Bạch Khởi cười xua tay, không phải ta tự cao, đệ tử của ta nếu trưởng thành thì sẽ là một đại tướng không thua kém ta. Vương Tiễn nhìn dáng vẻ của Bạch Khởi, khuôn mặt nghiêm nghị cũng nở nụ cười. Đã lâu rồi hắn chưa thấy Bạch Khởi cười như vậy. Bạch Khởi không nói suông. Nếu hắn nói vậy có nghĩa là người đó thực sự có khả năng này. Tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng Vương Tiễn nổi lên ý muốn đấu một phen với người đó. Ông già mặc áo bào trắng ngồi một bên cầm lấy chén trà trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ, người nói thế nào thì là một chuyện. Nếu nàng làm ta đủ ngạc nhiên, ta sẽ không ngại dạy nàng chút kiếm thuật. Mắt Bạch Khởi sáng lên, nếu không phải lão quỷ này hôm nay đến Hàm Dương muốn mang một đứa trẻ, mà hắn coi trọng về làm đồ đệ, không thì chưa chắc đã mời được ông ta đến phủ. Để thuyết phục lão già này dạy cho đồ đệ mình, hắn đã mất nửa buổi sáng dùng lời ngon ngọt, người bạn già, chúng ta đã nói rõ rồi. Hôm nay mời ngươi đến không dễ dàng. Đến lúc đó đừng có dùng mấy chiêu trò gì đó để lừa ta. Hừ. Ông lão hừ một tiếng, ngươi tưởng ta là ngươi sao? Sau khi uống một ngụm trà, Bạch Khởi tiếp tục nói, được rồi, nói chuyện chính. Tiểu Tiễn, hôm nay ta gọi ngươi đến là muốn ngươi giúp ta dạy đứa trẻ đó cưỡi ngựa. Còn vị lão tiên sinh này sẽ chịu trách nhiệm dạy kiếm thuật. Lão phu vốn định tự dạy, nhưng tuổi tác đã lớn, tay chân không còn nhanh nhẹn như trước. Thêm vào đó, kỹ năng cưỡi ngựa của lão phu cũng không phải xuất sắc nên đã tìm đến ngươi. Thế nào, giúp lão phu một lần được không? Vương Tiễn, người đã mơ hồ xem Cố Nam là đối thủ tương lai của mình, mang theo vài phần mong đợi nói, nguyện vọng của tướng quân, Tiễn tất nhiên sẽ không chối từ. Được, đứa trẻ đó bây giờ chắc còn đang luyện võ trong sân, lão quỷ, Tiểu Tiễn, chúng ta cùng nhau đi xem, mời. Dẫn đường đi. Không dám, tướng quân mời. Lúc này Cố Nam đang cầm một thanh kiếm đồng múa bừa trong tiểu viện, còn tiểu tỷ nữ chuyên chăm sóc nàng. Tiểu Lục đứng một bên, khuôn mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ nhìn Cố Nam. Cố Nam chưa từng học kiếm, kiếm thuật trong tay tất nhiên là không ra gì, hoàn toàn vô trật tự. Nhưng nàng lại có sức mạnh và tốc độ vượt trội, ba thước thanh phong trong tay nàng múa lên tạo thành những ánh sáng chói lòa, rất đẹp mắt. Trong mắt người trong nghề tất nhiên là không đáng một xu, nhưng để lừa Tiểu Lục thì đủ rồi. Tiểu thư, người luyện kiếm pháp gì vậy? Nhìn đẹp quá. Tiểu Lục đỏ bừng mặt nhìn Cố Nam múa kiếm dưới gốc cây trong sân. Trong lòng ngưỡng mộ, tiểu thư nhà mình thật giỏi giang, luyện gì cũng giỏi. Nghe Tiểu Lục hỏi, Cố Nam dừng kiếm, lại nảy ra ý nghĩ đùa giỡn. Cô thu kiếm đứng thẳng giữa sân, bày ra dáng vẻ thâm sâu khó lường nói. Độc cô cửu kiếm. Độc cô cửu kiếm. Ừ. Cố Nam gật đầu, im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm, nhìn lên trời, ngươi biết kiếm là gì không? Ngươi biết kiếm là gì không? Ba người Bạch Khởi chuẩn bị bước vào tiểu viện đã nghe thấy những lời này từ xa. Vương Tiễn nghi ngờ nghe giọng nữ từ trong sân vọng ra, đệ tử của Võ An Quân chẳng lẽ lại là nữ tử. Sau đó lại nhớ lại, giọng này hình như mình đã từng nghe ở đâu rồi. Trên trán Bạch Khởi nổi lên một chữ thập, nha đầu này lại nói bậy rồi, còn chưa học kiếm đã đi khoe khoang gì nữa đây. Chuẩn bị bước vào ngăn lại nhưng bị ông già mặc áo bào trắng bên cạnh kéo lại, đừng vội, ta muốn nghe xem nó nói thế nào. Tiểu Lục rối rắm gãi đầu, tiểu thư, sao tôi biết được. Cố Nam đưa kiếm ngang trước mặt, lặng lẽ vuốt lưỡi kiếm, đầu ngón tay cảm nhận cái lạnh trên đó. Trong mắt ta, kiếm có 5 cảnh giới. Lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, mộc kiếm và vô kiếm. Nghe đến đây, Bạch Khởi đứng ngoài sân không vội vào nữa, ngại ngùng nói với ông già mặc áo bào trắng bên cạnh, xin lỗi nhé, đồ đệ nhà ta thích đùa với hạ nhân. Ông lão khác lại nheo mắt. Lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, mộc kiếm, và vô kiếm. Tiểu thư, Tiểu Lục le lưỡi, ta vẫn không hiểu. Cố Nam nhìn nàng một cái, như thể thở dài bất đắc dĩ. Thực ra trong lòng nàng rất vui sướng, chậm rãi đâm kiếm ra, với độ chính xác và sức mạnh hiện tại của nàng, mũi kiếm ổn định xuyên qua một chiếc lá rơi. Lợi kiếm vô ý, sắc bén cương mãnh, không gì không phá, mượn sự sắc bén của bảo kiếm để phát huy chiêu thức đến cực hạn, ra kiếm chính xác, ra tay nhanh chóng, đoán trước được ý đồ của địch, lợi dụng sơ hở của địch, không gì địch nổi. Nhuyễn kiếm vô thường, chiêu thức đã phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn theo đuổi biến hóa. Chiêu chiêu tấn công, chiêu chiêu tìm biến, lấy biến đổi và nhanh để thắng. Không chiêu không giấu, vô thường khó đoán, huyền hoặc kỳ lạ. Trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. Cảnh giới này, bất kể đối thủ thế nào, võ công biến hóa bao nhiêu, chỉ cần một kiếm phá giải. Một kiếm phá tan muôn vàn chiêu thức. Mộc kiếm vô hình, kiếm thuật đến bước này, không ràng buộc vào vật, cỏ cây che đá đều có thể làm kiếm. Hoa rơi lá rụng, đều có thể làm tổn thương người. Kiếm là gì đã không còn quan trọng nữa. Cuối cùng, vô kiếm vô chiêu. Cảnh giới này, cũng là cảnh giới cuối cùng mà ta có thể thấy. Trong mọi cử chỉ động tác, đều là sự biến hóa của thiên địa, chỉ thẳng vào nguồn cội, trong thiên địa không còn kiếm, cũng chỉ còn kiếm. Soạt. Cố Nam cầm kiếm xoay một vòng kiếm thô kệch, chậm rãi thu kiếm vào vỏ, mang theo khí thế bi ai như đã đứng trên đỉnh núi. Không còn đường đi, đó là kiếm mà ta thấy. Lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, mộc kiếm, vô kiếm, năm kiếm năm cảnh giới. Bên ngoài viện, ông già mặc áo trắng đờ đẫn nhìn về phía trước, cũng không biết ông đang nhìn gì. Ngay cả Bạch Khởi cũng ngỡ ngàng cúi đầu nhìn thanh kiếm đồng đeo bên hông. Năm cảnh giới kiếm đã giảng giải ba thước thanh phong một cách rõ ràng nhất. Cảnh giới cuối cùng là vô kiếm, lấy trời đất lờ làm kiếm, đúng thật là hào sảng. Cô nương này thật chưa học qua kiếm thuật sao? Ông lão mặc áo trắng với kiếm thuật đã đứng đầu thiên hạ. Nếu chỉ nói về kiếm thuật thì khắp thiên hạ không ai là đối thủ của ông. Từ lâu ông đã nghĩ rằng kiếm đạo của mình đã đến tận cùng rồi. Nhưng lúc này ông lại cảm nhận được phía trước còn có con đường sâu hơn, nhưng ông mãi không tìm ra. Cho đến khi nghe những lời này. Năm cảnh giới kiếm chỉ thẳng vào con đường kiếm đạo. Với cảnh giới của ông nên đang ở giai đoạn đỉnh cao của trọng kiếm. Mặc dù ông không sử dụng trọng kiếm, nhưng đã đến mức một kiếm phá tan muôn vàn chiêu thức. Ông vốn nghĩ rằng mình đã không còn đường để đi. Nhưng giờ đây lại được chỉ ra một con đường, sau con đường này còn hai cảnh giới nữa để đi đủ để tốn cả đời ông. Bùng! Lão nhân bất ngờ bộc phát ra một khí thế kiếm ý mạnh mẽ tràn lên trời cao, chỉ cần vài ngày lĩnh ngộ, ông sẽ đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới, có thể là cảnh giới chưa từng có ai đạt tới. Khí thế bất ngờ làm Cố Nam giật mình, nàng chỉ cảm thấy một cảm giác sắc bén khó tả từ bên ngoài xông vào, như muốn đâm xuyên trời xanh. Ha ha ha ha ha! Ngoài viện truyền đến một trận cười sang sảng. Sau đó một ông lão áo trắng bước nhanh vào, tiểu nha đầu, ngươi có muốn theo ta học kiếm không? Khoan đã, ông là ai? Ta thật sự chưa học kiếm. Trong nội đường, Cố Nam ngồi co đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, những lời vừa rồi chỉ là ta nói bừa mà thôi. Bây giờ nàng chỉ muốn tự tát mình một cái, vì muốn trêu chọc Tiểu Lục mà cái gì cũng dám nói. Đã thế còn bị người khác nghe thấy, lần này thật sự không còn lời nào để biện hộ nữa rồi. Nói bừa đúng là nói bừa thôi, ngươi có tin không? Nếu lão phu truyền những lời nói bừa về năm cảnh giới kiếm của ngươi ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu kiếm khách tranh nhau đòi ngươi nói rõ đó. Ông lão mặc áo bào trắng ngồi ở ghế bên cạnh nói, nhìn ngươi cũng chỉ mười mấy tuổi mà đã có thể thấu hiểu kiếm đạo sâu sắc như vậy, nói ngươi là thiên tài cũng không quá. Nam Nhi, con thành thật nói với sư phụ, con thật sự chưa từng học kiếm sao? Bạch Khởi vẫn chưa yên tâm hỏi. Nếu Cố Nam trước đó đã học kiếm, thì bây giờ hắn sẽ không để lão quỷ kia dạy kiếm thuật cho cô. Những lý niệm kiếm thuật khác nhau không phải vấn đề lớn, nhưng kiếm đạo của Cố Nam đã mơ hồ tự hình thành một phái. Nếu cô đã từng học kiếm thuật thì chỉ cần tiếp tục luyện theo một đường này là được, bất kỳ lý niệm dư thừa nào cũng chỉ hủy hoại căn cơ và truyền thừa của cô thôi. Chỉ cần con nói đã từng học, sư phụ sẽ lập tức đuổi lão quỷ này đi. Việc này liên quan đến tiền đồ của Cố Nam, Bạch Khởi thực sự không dám sơ suất. Cố Nam yếu ớt gật đầu nói, sư phụ, thật sự chưa từng học. những lời vừa rồi con chỉ là khoe khoang với Tiểu Lục thôi. Nói xong, nàng bị Bạch Khởi lừa một cái. Không tệ, vốn ta còn lo lắng ngươi đã từng học kiếm thuật xuất sắc, lão phu dạy không được. Giờ ngươi chưa từng học, lão phu dù có mặt dày mà dạy cũng chẳng sao. Lão nhân áo bào trắng mặt mày rạng rỡ nói. Môn phái của ông vốn có quy tắc, mỗi đời trưởng môn chỉ được thu hai đệ tử. Nhưng giờ đây, vì vài lời của Cố Nam, kiếm thuật của ông có thể có bước đột phá. Có thể nói Cố Nam đã đem đến cho ông một cơ hội lớn, vậy thì dạy một ít kiếm thuật có gì mà không được. Huống chi truyền thừa quan trọng nhất của môn phái không phải là kiếm thuật, chỉ dạy kiếm thuật không tính là thu nhận đệ tử. Nhưng ngay sau đó ông như nhớ ra điều gì, nhíu mày nhìn Bạch Khởi. Còn một điều nữa, lão Bạch, nàng hiện giờ đã mười mấy tuổi rồi đúng không? Ở tuổi này mới bắt đầu luyện võ quả thật muộn, sau này luyện nội lực e là sẽ rất khó, ít có hy vọng thành công lớn. Câu này làm Cố Nam giật mình, nội lực. Thời đại này có thứ đó sao? Đó không phải là thứ trong thế giới võ hiệp sao? Quay đầu nhìn Bạch Khởi, thấy Bạch Khởi bình thản gật đầu. Chuyện nội lực ta tự có sắp xếp, ngươi chỉ cần dạy kiếm của nó, không cần quan tâm đến những thứ này. Thật sự có ư? Miệng của Cố Nam há ra đến mức gần như có thể nhét vừa một cái bánh bao. Nếu thế giới này có nội lực, chẳng phải thực sự có những công phu như xẻ núi, phá đá, cưỡi gió đuổi trăng sao? Vậy thì chính thức giới thiệu một chút. Bạch Khởi thở dài, buổi sáng nay xảy ra không ít chuyện, đây là tiểu đồ đệ ta mới nhận gần đây, Cố Nam. Nam Nhi, hai vị này là thầy mà ta tìm cho con. Một người sẽ dạy con kiếm thuật, người kia sẽ dạy con cưỡi ngựa. Đây là Quỷ Cốc Tử của phái Tung Hoành, còn đây là Vương Tiễn của phái Binh Gia. Tung Hoành Gia, danh xưng này Cố Nam đã từng nghe đến. Phái Tung Hoành, một trong các phái Bách Gia Chư Tử, như vậy kiếm thuật chắc chắn không tệ. Nội lực à? Cố Nam đầy mong đợi đứng lên, cúi đầu chào Quỷ Cốc Tử mặc áo bào trắng kia. Đệ tử Cố Nam, bái kiến thầy Quỷ Cốc Tử. Ừ, miễn lễ. Quỷ Cốc Tử mỉm cười phẩy tay, tâm trạng của ông rất tốt. Ban đầu chỉ đến thành Hàm Dương để mang đứa đệ tử có chút thiên phú kia, không ngờ lại cơ duyên gặp, được cơ hội đột phá cảnh giới kiếm thuật đã đình trệ mấy chục năm nay. Cố Nam quay người bái về phía bên kia, đệ tử Cố Nam, bái kiến thầy Vương. Tiễn. Vừa nói đến một nửa, nàng phát hiện cái tên này có gì đó không đúng. Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía đó, chỉ thấy một thanh niên ngồi ở bên kia, luôn im lặng khiến Cố Nam suýt nữa bỏ qua, bây giờ mới nhìn rõ. Không phải là người gặp trên phố hôm qua, Vương Tiễn đó sao? Thấy Cố Nam nhìn về phía này, mặt Vương Tiễn đỏ lên, cúi đầu nói, bái kiến tiểu thư. Cố Nam cũng đáp lại một nụ cười gượng, gặp qua. Dưới ánh nắng gay gắt, một thanh trường kiếm đồng xanh lấp lánh treo lơ lửng giữa không trung, nhưng lưỡi kiếm lại run rẩy như thể được cầm bởi một ông lão 70 tuổi vậy. Đáng tiếc, người cầm kiếm không phải là một ông lão 70 tuổi, mà là một cô gái đầy khí khái. Lúc này, mái tóc cô rối bời, trán đầy mồ hôi, thỉnh thoảng có vài giọt trượt xuống má, rơi xuống đất. Không xa nàng, hai ông lão đang ngồi dưới mái hiên chơi cờ, uống trà, trông rất vui vẻ. Thời tiết tháng 8 tháng 9, mặc dù mùa hè sắp qua đi nhưng vẫn còn rất nóng, đứng dưới nắng chỉ cảm thấy da như bị lửa thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Khỉ thật, Cố Nam cắn răng. Đẩy thanh trường kiếm ra, lưỡi kiếm phát ra tiếng ong ong, lại đâm thẳng, lơ lửng giữa không trung. Cả buổi sáng này, cô đã đâm cả ngàn kiếm, dù thể lực nàng vượt trội thì cũng cảm thấy không chịu nổi. Tay cô như bị quấn đá nặng hàng chục cân, không thể nâng lên, huống chi còn đâm kiếm. Lực tay không đủ, tốc độ cũng kém nhiều, làm lại. Lão già áo trắng ngồi trong bóng râm nhìn bàn cờ, không thèm ngẩng đầu lên nói. Chỉ cần nghe tiếng kiếm của Cố Nam, ông đã biết cô đâm kiếm như thế nào. Nhếch môi, ta nói này tiểu nha đầu, ngươi càng đâm càng tệ rồi. Ngươi thử đâm mấy ngàn lần xem. Nghe lời lão, Cố Nam lườm một cái. Nhưng nghĩ lại, có lẽ ông ta thật sự làm được. Vì thế nàng không tự chuốc lấy phiền phức, cắn răng, nâng cổ tay đã sưng đỏ tiếp tục đâm từng nhát kiếm. Lão gia này nói là dạy kiếm, tuần đầu tiên chỉ bắt nàng luyện cơ bản, không dạy kiếm thuật, cũng chẳng thấy chiêu thức nào. Nếu chỉ như vậy, tự ta không thể luyện sao, cần gì phải mời một đại gia ngồi đó. Dù Cố Nam trong viện khổ sở không nói thành lời. Trong nhà, Bạch Khởi và Quỷ Cốc Tử ngồi cùng nhau, một người mặc áo bào trắng, một người mặc áo bào đen. Cả hai cầm quân đen trắng điềm nhiên chơi cờ. Bạch Khởi nhẹ nhàng đặt một quân cờ lên bàn cờ, ngẩng đầu nhìn Quỷ Cốc Tử đang nhìn ra ngoài, mỉm cười, vuốt râu. Quỷ Cốc, đệ tử ta thế nào? Quỷ Cốc quay đầu lại, nhướng mày nhìn vẻ đắc ý của Bạch Khởi, bất đắc dĩ lắc đầu nhỏ giọng nói, thiên tài võ học, người thường đâm kiếm. Ngàn kiếm là không thể tiếp tục, nếu không lưỡi kiếm không còn lực, dễ tổn hại căn cơ. Đệ tử ngươi đã đâm hơn ngàn kiếm, lưỡi kiếm vẫn sắc bén, chỉ thiếu sức lực. Đúng là có. Nói rồi cầm quân trắng đặt lên bàn cờ. Ta quan sát mấy ngày nay, Ngươi dạy nàng binh pháp, dù còn non nớt nhưng đã có phong thái của chuyên gia. Dù là chọn kỹ ngàn lần cũng khó có được người tài như vậy. Thở dài một tiếng, nghi ngờ nhìn Bạch Khởi, ta nói này Bạch Khởi, ngươi tùy tiện đi phố rồi lừa được nó về sao? Bạch Khởi vuốt râu nói, lừa về cái gì chứ, nó tự nguyện bái ta làm sư phụ, sao ngươi nói khó nghe thế? Nói xong đặt một quân đen xuống. Nếu không phải ngươi nhanh chân, Quỷ Cốc lại nhìn Cố Nam ngoài kia, tiếc nuối. Ta cũng muốn đưa nàng về Quỷ Cốc, học tung hoành, sau này có thể bình an thiên hạ. Nghe Quỷ Cốc tử nói vậy, Bạch Khởi lập tức phản ứng lai, kéo đầu Quỷ Cốc tử quay lại. Nhìn gì mà nhìn? Đệ tử của ta nhé. Đồ lưu manh. Sau này nó phải thành đại tướng của nước Tần ta mới được. Quỷ Cốc tử u oán quay đầu lại, liếc nhìn Bạch Khởi, tầm nhìn hạn hẹp. Thiên hạ lớn hay nước Tần lớn? Nước Tần ta tất nhiên có thể bình định thiên hạ, đến lúc đó nước Tần chính là thiên hạ. Bạch Khởi cười tự tin nói. Quỷ Cốc tử không nói gì nhìn Bạch Khởi, sau đó cúi đầu tiếp tục chơi cờ. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, hai người im lặng hồi lâu. Quỷ Cốc tử mới nói, ngươi vẫn cố chấp. Bạch Khởi vẫn cười. Một người không thể bình thiên hạ, một nước có thể bình. Ngươi thật sự nghĩ rằng nước Tần có thể làm được sao? Quỷ Cốc tử chưa nói xong, Bạch Khởi đã giơ tay, ngắt lời. Không phải ta nghĩ nước Tần làm được, mà là phải có một nước bình định thời loạn thế này. Bạch Khởi, ta vẫn muốn nói với ngươi, rất ít nữ nhân tham gia binh sự làm tướng. Ta tự có tính toán. Quỷ Cốc tử cầm ly trà bên cạnh bàn cờ, uống một ngụm, không biết là thở dài hay cảm thán. Nói chậm rãi, hy vọng vậy. Ngoài sân nắng chói chang, Cố Nam mệt mỏi sắp ngất, đương nhiên không nghe thấy Bạch Khởi và Quỷ Cốc nói gì trong phòng. Chỉ cố gắng đâm từng kiếm. Lúc này Tiểu Lục bước vào. Tiểu Lục, cứu ta, mau đỡ ta một chút. Cố Nam nhỏ giọng gọi. Tiểu Lục nhìn nàng mồ hôi đầy đầu, che miệng cười, cô nương, Tiểu Lục cũng hết cách, đây là lệnh của lão gia. Cô nương hãy ngoan ngoãn nghe lời, lão gia cũng vì tốt cho cô nương thôi. Hơn nữa, ta đến để báo tin. Báo tin? Cố Nam ngạc nhiên, báo tin gì, phủ này còn có khách sao? Nhà Bạch Khởi rất yên tĩnh, một tháng chưa chắc có một khách, có gì mà báo tin? Nghe nói, thầy dạy cưỡi ngựa của cô nương đến rồi. Tiểu Lục cười tươi nói xong không để ý sắc mặt đen lại của Cố Nam, dạ chạy đi. Cố Nam suýt ngã, tay run rẩy. Thôi, người này còn chưa xong, lại thêm người nữa. Trời ạ, ta không muốn đánh trận, học mấy thứ này có ích gì chứ? Lão gia, Vương Tiễn tiên sinh đến rồi. Tiểu Lục hành lễ, đứng bên cạnh Bạch Khởi, kính cẩn nói. Ồ, ông ấy đến rồi. Bạch Khởi vuốt râu, cười nhẹ, sau này ông ấy đến không cần thông báo. Phiền quá, cứ để ông ấy vào. Vâng, lão gia. Tiểu Lục cười mỉm, nàng vốn đã biết lão gia nhà mình không để tâm mấy chuyện này, nhưng Vương Tiễn tiên sinh lại nhất quyết muốn nàng thông báo mới chịu vào. Tiểu Lục lùi ra, lúc rời đi còn nghịch ngợm cười với Cố Nam đang nghiến răng ken két. Không được, không được, cô nhóc này sau này phải dạy dỗ một trận, nếu không nàng thật sự không coi ta ra gì. Cố Nam tay run run cầm kiếm, không dám hạ xuống vì không có chỉ thị của Bạch Khởi. Đừng nhìn lão ấy lúc nào cũng cười cười, nhưng khi nghiêm túc, ánh mắt sắc bén kia có thể làm Cố Nam không dám hó hé gì. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trẻ mặc trang phục cưỡi ngựa bước vào. Thấy Cố Nam đang luyện kiếm, mồ hôi đầy đầu, tóc tai rối bời, mồ hôi bết vào mặt, nhưng lại có vẻ đẹp khác lạ. Hắn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm. Nhận ra Vương Tiễn đang ngây người nhìn mình, mặt mày Cố Nam tái mét. Tên khốn này đang cười nhạo mình sao? Cổ cứng ngắc cười gượng, Vương Tiễn tiên sinh, ngài đến rồi. Chương 4, Hắc Ca. Vương Tiễn bị tiếng gọi của Cố Nam kéo về thực tại mới nhận ra mình đã nhìn cô lâu đến vậy. Hắn lúng túng gãi đầu. Lắp bắp nói, cô nương chăm chỉ như vậy, kiếm thuật chắc chắn sẽ thành tựu, sau này tiền đồ vô hạn. Hừ. Cố Nam đảo mắt, đứng nói thì dễ rồi. Giọng của Bạch Khởi từ trong nhà vọng ra, ha ha, Tiểu Tiễn, đừng khen nó nữa, kẻo nó lại không biết trời đất là gì. Đã đến đây thì hôm nay ở lại dùng bữa đi, lát nữa nó còn cần ngươi dạy cưỡi ngựa nữa đấy. Không dám. Vương Tiễn vội hành lễ, dạy cưỡi ngựa là trách nhiệm của ta. Tất nhiên phải tận tâm rồi. Dù Vũ An Quân không để ý chuyện cấp trên cấp dưới, nhưng vẫn coi trọng một viên quan nhỏ như hắn. Nhưng dù sao cũng có trên dưới khác biệt, lễ tiết không thể thiếu. Ngươi này, Bạch Khởi cười mắng, đừng mang mấy thứ quan trường ấy vào đây kẻo ta đuổi ngươi ra ngoài đó. Vương Tiễn cười cười, hắn đã trải qua nhiều hiểm nguy trốn quan trường, nên làm việc luôn cẩn trọng. Bạch Khởi luôn đối xử với hắn như hậu bối, chỉ khi trước mặt Bạch Khởi hắn mới có thể thả lỏng. Nghe Bạch Khởi dạy bảo, hắn gật đầu, Bạch tiên sinh nói đúng. Thôi, không nói nữa, chúng ta ăn cơm trước đã. Được rồi, Nam Nhi có thể nghỉ ngơi rồi. Nói xong Bạch Khởi phủi bụi trên người, đứng dậy. Vừa nói vừa thu dọn bàn cờ trước khi Quỷ Cốc tử kịp phản ứng. Quỷ Cốc Tử nhìn bàn cờ rối loạn trước mặt, cười khổ, ngươi là tên già lừa đảo, sắp thua thì thu dọn. Chưa từng thấy ai như ngươi cả. Hê hê, sắp thua gì chứ, với tình thế vừa rồi, thêm 10 nước nữa ta sẽ thắng ngươi, ta để lại cho ngươi chút mặt mũi đó, hiểu không? Dù sao bàn cờ đã thu dọn, Bạch Khởi mở to mắt nói dối. Một khuôn mặt già nua giống như bất chấp không sợ gì. Keng, trường kiếm rơi xuống đất. Cố Nam cũng ngồi phịch xuống. Tay cô phải gần như đã mất cảm giác, toàn thân run rẩy. Đừng nhìn nó chỉ là luyện một cú đâm, nhưng mỗi cú đâm phải vận dụng toàn bộ cơ bắp, đâm hàng nghìn lần cô muốn chết đến nơi. Cảm thấy cơ thể như không còn của mình. Có lẽ đây là cảm giác linh hồn thoát khỏi cơ thể. Vừa nghĩ vừa cười khổ, cô xắn tay áo lên. Cổ tay phải đỏ tía sưng vù. Để lão xem nào. Cố Nam ngẩng đầu, thấy Quỷ Cốc Tử đứng bên cạnh, vuốt râu. Cô cười toe toét, đưa tay ra, không có gì nghiêm trọng. Khi học kiếm thì tay là căn bản nhất, không thể coi thường được. Quỷ Cốc Tử đặt tay lên cổ tay Cố Nam, cô cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp từ cổ tay chảy qua, thấy tay mình bớt sưng nhiều. Nội lực sao? Cố Nam cảm nhận luồng nhiệt chảy vào tay, ánh mắt ngạc nhiên. Không lâu sau, Quỷ Cốc Tử thả tay ra, tay Cố Nam đã hoàn toàn hết sưng. Chỉ còn hơi mỏi, không có gì đáng ngại. Quỷ Cốc Tử vuốt râu, nha đầu, ngươi thấy sư phụ mình thế nào? Ông ấy cứu mạng ta. Quỷ Cốc Tử cười toe toét, như nghe chuyện gì đó thú vị, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Xắn tay áo xuống, Cố Nam hỏi, cần lý do gì khác sao? Phải, đúng là đơn giản như vậy. Quỷ Cốc Tử cười, nhưng thế gian này phức tạp lắm. Nói xong, vỗ đầu Cố Nam không hiểu gì, học kiếm cho giỏi. Có thể mong đợi kiếm đạo của ngươi đó. Nói xong, ông đi vào đại sảnh. Chỉ còn lại Cố Nam ngồi đó không hiểu gì. Tiểu Hắc đang đứng trong chuồng ngựa ngủ gật, đuôi đen tuyền vẫy vẫy, thỉnh thoảng ngáy to. Ồ, Tiểu Hắc là con ngựa đen mà Cố Nam mua. Sau đó không đặt được tên nên đành gọi vậy cho tiện. Ít nhất Bạch Khởi cho rằng tên này còn tốt hơn nhiều so với cẩu đản, gì đó. Thời gian này, Tiểu Hắc ở đây chắc chắn được chăm sóc rất tốt. Vì là ngựa của Cố Nam, Bạch Khởi còn cố ý dặn dò người hầu chăm sóc cẩn thận hơn. Thức ăn cho ngựa cũng phải là cỏ tươi mới mua về sáng nay. Lâu dần, nó có một cái tên gọi là Hắc Ca, đãi ngộ của gần như còn tốt hơn cả ngựa của Bạch Khởi. Hắc Ca đứng trong chuồng ngựa, lắc lắc đầu mở mắt ra. Nguyên nhân là vì thấy một người đang lén lút đi tới. Cố Nam tay cầm một bó cỏ, cười gian tiến đến trước mặt Hắc Ca. Hắc Ca. Cố Nam tiến lên gần, cười hề hề. Hừ. Hắc Ca khịt mũi một cái, như đang hỏi có chuyện gì. Cố Nam không biết nó có hiểu không, đưa bó cỏ đến trước miệng Hắc Ca. Tao nói thật với mày nhé, từ đầu gặp mày tao đã thấy mày không tầm thường rồi. Nhìn thân hình này, nhìn bộ lông này, lại nhìn vết sẹo này, ngựa bình thường có được như thế này không? Hắc Ca liếc nhìn Cố Nam, trong ánh mắt dường như hơi khinh miệt, nhưng vẫn cúi đầu ăn bó cỏ từ tay Cố Nam. Nhìn Hắc Ca ăn cỏ, Cố Nam cười cười xoa xoa tay nói. Lúc luyện cưỡi ngựa, nhờ mày giúp đỡ nhé. Đây là lần đầu tiên cô cưỡi ngựa. Phải hiểu rằng việc cưỡi ngựa cực kỳ nguy hiểm, huống chi là thời Tần lúc này, công tác bảo vệ còn rất sơ sài. Nếu ngựa hoảng loạn hất ngã người cưỡi rồi dẫm đạp lên thì không chết cũng bị tàn phế. Ngó lại lịch sử xưa, những người ngã ngựa, bị tàn phế suốt đời cũng là nhẹ. Trong mắt Cố Nam, cưỡi ngựa ngoài mục đích khác nhau thì mức độ nguy hiểm không kém gì đấu bò. Thực ra cô chỉ sợ hãi đối mặt với những sinh vật lớn này mà thôi. Kiếp trước cô chỉ là một nhân viên bình thường, bảo không lo lắng là không thể. Vương Tiễn đứng không xa nhìn Cố Nam mỉm cười. Trước khi luyện tập hắn chỉ nói đại khái Cố Nam nên thân thiết với ngựa của mình, ai ngờ Cố Nam thực sự đi trò chuyện với ngựa. Luyện cưỡi ngựa dựa vào khả năng kiểm soát ngựa của bản thân, còn chuyện hiểu ý ngựa chỉ là lời đồn thôi. Dù ngựa có linh tính, cũng không đến mức đó. Nói chung, hành động của Cố Nam bây giờ hơi ngốc nghếch. Vương Tiễn lau mồ hôi trên trán, nói với Bạch Khởi bên cạnh, Cố cô nương thật khác biệt. Dâu Bạch Khởi khẽ run lên, hiển nhiên là hơi nghẹn họng. Nói về cưỡi ngựa, suy cho cùng chỉ có 3 chiêu thức. Vương Tiễn ngồi trên con ngựa hồng của mình, tay vừa cầm cương ngựa, vừa giải thích cho Cố Nam đang đứng bên cạnh. Đừng nghĩ thường ngày hắn hay ngơ ngẩn, khi nói đến công việc thì lại rất nghiêm túc. Một là tĩnh tại, giữ vững thân mình, không động là gốc, cưỡi quen thì giỏi. Hai là điều khiển đầu ngựa, nắm được tiến lui, cưỡi qua trái qua phải. Ba là thúc ngựa, cưỡi nhanh nhảy vọt, tất cả đều lấy đó làm gốc. Nắm vững 3 chiêu này thì sẽ thông suốt được việc cưỡi ngựa. Đầu tiên là cưỡi đã, ngươi lên ngựa thử xem. Nói xong nhìn Cố Nam, hất cằm. Cố Nam dắt cương ngựa của Hắc Ca, nhìn vào cái móng khỏe của Hắc Ca, nuốt nước bọt. Biết vậy thì nên mua một con ngựa hiền lành. Con ngựa này tuy rẻ nhưng lỡ như nó hất mình xuống thì sao đây, cô thực sự không muốn nằm trên giường bệnh suốt quãng đời còn lại rồi. Thấy Cố Nam do dự, Bạch Khởi cười nhạt nói, Nam Nhi thử lên đi, ta, Quỷ Cốc, Tiểu Tiễn đều ở đây, ngựa này không làm hại con đâu. Không thử có được không? Cố Nam cười còn khó coi hơn khóc, vỗ đầu Hắc Ca. Khẽ nói, Hắc Ca, nể tình bó cỏ vừa rồi, xin ngươi hợp tác chút đi. Ha ha ha. Quỷ Cốc nhìn Cố Nam cười lắc đầu, trước khi luyện ngựa còn phải hối lộ ngựa, đây là lần đầu tiên ông thấy chuyện này đấy. Ông vỗ vai Bạch Khởi bên cạnh, Bạch Khởi, phải luyện thêm can đảm cho Nam Nhi đi. Bạch Khởi thổi dâu trợn mắt nhìn Quỷ Cốc, bớt lắm mồm đi. Không biết Hắc Ca có hiểu không, nhìn Cố Nam một cái, hơi nghiêng đầu như muốn bảo lên ngựa lẹ đi. Cố Nam nắm cưng ngựa, cắn răng nhắm mắt nhảy lên lưng ngựa. Không ngờ, lưng ngựa không khó giữ thăng bằng như cô nghĩ. Rộng rãi, vững vàng, dễ kiểm soát. Hắc Ca tỏ ra rất hợp tác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để Cố Nam ngồi vững, thậm chí cố ý đứng yên, bốn móng đứng thẳng, giữ thăng bằng. Ba người bên cạnh đều ngạc nhiên. Mặc dù hơi lo sợ nhưng lên ngựa rất ổn. Sau đó là điều khiển ngựa. Vương Tiễn ngồi trên ngựa, giật cương ngựa, ngựa đỏ đi vài bước. Vậy thử thúc ngựa xem. Sự hợp tác của Hắc Ca giúp Cố Nam tự tin hơn, ngồi trên lưng ngựa ho một tiếng. Giật cương ngựa một cái. Hắc Ca không phản ứng, vẫn đứng yên. Cô không tin, lại giật cương, Hắc Ca vẫn không động đậy, đứng nguyên chỗ khịt mũi. Cố Nam đen mặt, cúi xuống thì thầm bên tai Hắc Ca. Hắc Ca, lát nữa ta sẽ mang thêm vài bó cỏ tươi, ngươi là ngựa của ta, cho ta chút thể diện đi. Hắc Ca đảo mắt. Người nói chuyện với ngựa để thuần ngựa, Cố Nam là người đầu tiên. Ngay cả Bạch Khởi cũng không nhìn nổi, cười mắng. Nam Nhi, ngựa có hiểu con nói gì đâu, là tư thế của ngươi không đúng, giật cương không phải chỉ là rung nhẹ, phải dùng sức khéo léo, không được làm ngựa đau, nhưng cũng không thể không có cảm giác. Cố Nam nghe Bạch Khởi nói thì rụt cổ, ngồi thẳng lên. Giật cương ngựa lần nữa, hay. Tư thế vẫn sai, Bạch Khởi thở dài. Vương Tiễn cười mỉm, giữ cương ngựa, chuẩn bị biểu diễn lần nữa. Những ngày huấn luyện vừa qua hắn đều thấy, Cố Nam tiến bộ rất nhanh về binh pháp và kiếm thuật. Ngay cả khi Cố Nam chú giải binh pháp, hắn cũng phải lắng nghe kỹ, luôn có những điều hay ho. Người không biết có lẽ đều nghĩ cô đã tập binh pháp từ nhỏ, không ai nhận ra Cố Nam chỉ mới học binh pháp được 3 tháng. Cứ ngỡ phương diện nào cô cũng đều có thiên phú, giờ mới thấy con người thì không phải điều hoàn hảo. Cố cô nương, xin hãy nhìn ở đây, nên giữ cương ngựa như thế này. Nói xong, hắn chuẩn bị biểu diễn lại một lần nữa. Nhưng ngay lúc đó, con ngựa đen dưới người Cố Nam thực sự bắt đầu di chuyển. Ấy, Vương Tiễn ngẩn người. Ngay cả Quỷ Cốc và Bạch Khởi cũng đờ đẫn. Cách của Cố Nam rõ ràng là không đúng. Theo kinh nghiệm của họ thì ngựa không thể nào di chuyển được. Ai ngờ con ngựa thực sự di chuyển. Nhưng rất nhanh, họ nhận ra nguyên nhân. Không phải vì Cố Nam có kỹ thuật đặc biệt, mà chính là con ngựa đang hợp tác với cô. Thậm chí chỉ cần Cố Nam nghiêng người một chút là nó biết cô muốn đi hướng nào. Con ngựa này, chẳng lẽ thực sự hiểu được tiếng người? Bạch Khởi, con ngựa này là do ngươi chọn ư? Quỷ Cốc hỏi. Bạch Khởi liếc mắt nhìn hắn, nếu thật sự là ta chọn thì ta có cần phải ngạc nhiên thế này không? Cố Nam ngồi trên ngựa cười ha hả, ta đã nói mà, ta biết con ngựa này có linh tính, ngươi đối xử tốt với nó tất nhiên sẽ hiểu. Ngựa thực sự có linh tính sao? Không ai biết, những người ở đây đều là người hiểu ngựa, cũng rất coi trọng ngựa của mình. Hằng ngày chăm sóc, lau chùi thậm chí đều tự tay làm. Nhưng không ai từng nói chuyện với ngựa của mình. Nhưng có một điều họ biết, ngựa đi theo mình lâu rồi, nếu đổi ngựa sẽ cảm thấy khác biệt. Thiếu đi một phần hiểu ý. Vương Tiễn cao mày nhìn ngựa đen của Cố Nam, rồi lại nhìn ngựa của mình. Hắn giãn mày, vỗ nhẹ cổ ngựa. Ngựa cũng khịt mũi một cái, như đang đáp lại hắn. Con cười gì mà cười, mau xuống cho ta. Mặt Bạch Khởi đen lại, chỉ thấy hắn nhảy lên, lôi Cố Nam đang vui vẻ trên lưng ngựa xuống. Ai cũng là người thông minh, tất nhiên biết không thể tin hoàn toàn lời Cố Nam, lý do cô có thể cưỡi ngựa vững là nhờ con ngựa. Nếu cứ luyện như cô, thì nếu đổi ngựa khác thì chẳng thể cưỡi được, còn luyện cưỡi ngựa làm gì? Cố Nam chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, lập tức bị Bạch Khởi kéo xuống khỏi ngựa. Cô khó tin nhìn Hắc Ca ở xa, khoảng cách này ít nhất mười mấy mét, chỉ một giây đã kéo cô lại. Vừa rồi là khinh công sao? Đừng cao ngạo. Bạch Khởi vỗ đầu Cố Nam, dắt ngựa của ta đến, dùng nó luyện. Vâng. Cố Nam xoa đầu mình, lui ra dắt ngựa. Bạch Khởi nhìn Hắc Ca đứng đó, khẽ cười. Cô nương này, thật may mắn. Tháng 11, tuyết ở thời Tần rơi sớm. Gió đông khô lạnh thổi tung áo người đi đường, những bông tuyết nhỏ bay lả tả khắp nơi. Mái hiên bên đường phủ một lớp tuyết trắng, vài bông tuyết rơi trên cành cây hóa thành sương. Khác với niềm vui của hậu thế khi thấy tuyết, người dân kéo áo ấm lo lắng nhìn tuyết trên trời. Thời tiết lạnh, lương thực mùa đông còn chưa chuẩn bị xong. Mùa đông năm nay không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết đói, chết rét trong tuyết đây. Bịch bịch bịch. tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang cung điện. Một người trung niên gầy gò cúi đầu, thở hổn hển, dừng lại trước cửa cung, "Đại vương, quân tình khẩn cấp." Trong cung đang tràn ngập tiếng ca múa, giọng của người trung niên không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tai một người đàn ông mặt mày điềm tĩnh ngồi ở trung tâm. Những người khác dường như không nghe thấy gì. Ông ngồi trong điện cao mày, đặt ly rượu xuống, phẩy tay với những người trong điện. Những người trong điện dừng lại, tiếng nhạc lập tức tắt. Nhạc công và vũ nữ vội vã đứng lên hành lễ rồi lui ra. Chốc lát, trong cung ngoài người đàn ông và người trung niên đứng ngoài cửa thì không còn ai. Người đàn ông nhấc ly rượu uống một ngụm, "Có chuyện gì?" Người trung niên cúi đầu bước vào đại điện, đến trước mặt người đàn ông, đưa một ống tre lên. Người đàn ông uống cạn ly rượu, cầm lấy ống tre, mở ra. Nhìn dòng chữ trên ống tre, thần sắc điềm tĩnh của người đàn ông dần trở nên phấn khích. Lâu sau, người đàn ông đóng ống tre lại. "Nước Triệu thay tướng rồi." Người trung niên trong lòng chấn động, nhưng lập tức cúi đầu thấp hơn, không dám nói gì. Có lúc, nghe thấy những chuyện không nên nghe cũng là tội. Tội phải chém đầu. "Ngẩng đầu lên đi." Người đàn ông lạnh lùng nhìn người trung niên bên dưới. "Mang cái này đến cho Vũ An Quân, bảo hắn đến gặp ta." "Vâng." Trời tuyết, hơi lạnh. Nhưng với người luyện võ thì cũng chỉ là lạnh một chút thôi. Cố Nam ôm thanh kiếm dựa vào tường viện phủ đầy tuyết, trên người khoác một chiếc áo dài màu xanh không quá dày, trên vai phủ thêm áo choàng. Qua tường viện, nhìn Đại Tần khoác lên mình lớp áo bạc. Bất giác, đã nửa năm trôi qua. Nửa năm này cô tuy ít ra ngoài, thậm chí không biết bên ngoài ra sao, nhưng cũng cảm thấy rất chân thực. Vỏ kiếm lạnh buốt trong tay nhắc nhở cô, tất cả đều là thật. Tựa như cách một thế giới. Đó là cảm giác của cô bây giờ. Kiếp trước, lúc ấy cô sống ở phương Nam, rất ít khi được nhìn thấy cảnh tuyết rơi. Tuyết của Đại Tần không lớn, nhưng khô và lạnh, rơi xuống cũng không tan, cho đến khi kết thành một mảng trắng xóa. "Cô nương, cô đứng trên đó làm gì vậy, cẩn thận kẻo ngã đấy." Giọng của Tiểu Lục vang lên dưới tường viện. Cố Nam nhìn xuống, thấy Tiểu Lục trong tuyết, có vài bông tuyết rơi trên vai và tóc cô. Khóe miệng cô nở một nụ cười nhẹ, Cố Nam nhảy xuống khỏi đầu tường. Bức tường cao vài mét không còn là trở ngại gì đối với cô. Cô đáp xuống trước mặt Tiểu Lục đang chu miệng. Vươn tay, nhặt một bông tuyết trên tóc của Tiểu Lục. "Cô nương, cô làm gì vậy?" Tiểu Lục đỏ mặt vì hành động đột ngột của Cố Nam. Cô nương nhà mình luôn như vậy, khiến cô lúc nào cũng cảm thấy ngại ngùng. Cô vốn không như vậy với các cô gái khác, nhưng không hiểu sao cảm giác với cô nương nhà mình lại rất khác biệt. Nói sao nhỉ, lúc nào cô nương cũng có vài phần phong thái nam tính, sự anh dũng đó luôn khiến Tiểu Lục ngẩn ngơ. Nhìn Cố Nam gần trong gang tấc, ánh mắt Tiểu Lục lại lần nữa đờ đẫn. Cô nương nhà mình thực sự rất tuấn tú. Nghĩ đến đây, mặt cô lại nóng bừng. Cố Nam vỗ nhẹ đầu Tiểu Lục, nhìn bộ quần áo mỏng manh của cô, thì mỉm cười rồi tháo chiếc áo choàng của mình, khoác lên người cô. "Em không phải người thô kệch như chúng ta, mặc ít thế này sẽ bị lạnh đấy." "Cô nương không phải là người thô kệch, em đã gặp rất nhiều người nhưng không ai thông minh bằng cô nương cả." "Phi." Cố Nam bật cười, quay đầu nhìn tuyết bay lơ lửng trên không. Tuyết Đại Tần rơi sớm thật. Những năm trước còn sớm hơn, đầu tháng 11 đã bắt đầu rơi rồi. Tiểu Lục nhìn Cố Nam nhìn trời tuyết, như có điều gì đó trăn trở. "Vậy à?" Cố Nam bỗng nhiên cười nói, "Ở chỗ chúng ta, một năm cũng chưa chắc đã có một lần tuyết rơi. Mỗi lần tuyết rơi thì có rất nhiều người sẽ ra ngoài ngắm." "Cô nương." Tiểu Lục nghiêng đầu nhìn Cố Nam. "Cô nương đang nhớ nhà sao?" "Cô nương, nhà cô nương ở đâu?" Cố Nam ngẩng đầu lên, tuyết bay đầy trời, tuyết khô lạnh tản ra, như nhẹ nhàng múa hát, phủ lên Đại Tần một lớp màn mỏng. Lâu sau, cô quay đầu lại. "Tuyết lớn quá, không nhìn thấy nữa rồi." Nói rồi, cô nhìn Tiểu Lục, mỉm cười, "Tiểu Lục, ta muốn múa kiếm, em muốn xem không?" "Được ạ." Tiểu Lục vui vẻ nói. "Cô nương múa kiếm là đẹp nhất, còn đẹp hơn cả quỷ tiên sinh." Vút, như một dòng nước thu chảy qua, ánh kiếm lóe lên, tuyết bay tứ tung, lưỡi kiếm lạnh buốt dính tuyết kết thành một lớp sương mỏng, chuôi kiếm lạnh giá. Trong tuyết, ánh kiếm lúc sáng lúc tối, khi thì như bị nhấn chìm, khi thì như hoa quỳnh nở rộ. Bóng người uyển chuyển mang theo vài phần cô độc, lại có vài phần hư ảo, khiến người ta lo lắng cô cũng như tuyết này, chạm vào liền tan biến. Vù, thanh kiếm phát ra một tiếng vang, mũi kiếm chạm vào một bông tuyết. Trong khoảnh khắc, dường như bị cố định lại. Sau đó lại tiếp tục múa kiếm. Trong viện phòng của Cố Nam có một cây cổ thụ, không biết là loài gì mà mọc rất cao. Tháng 11, lá trên cây đã rụng gần hết. Chỉ còn lại vài chiếc lá khô vẫn đung đưa trong gió lạnh. Cuối cùng, có một chiếc lá khô không chịu nổi rơi xuống trong gió. Chiếc lá vàng khô từ từ rơi xuống. Thanh kiếm của Cố Nam cũng được thu vào vỏ. Sau vài tháng, theo lời của Quỷ Cốc Tử, kiếm thuật của cô cũng đã có chút thành tựu. Cửa phủ được mở ra. Bạch Khởi rũ tuyết trên vai, tháo áo choàng ra. Quản gia Lão Liên đã đứng sẵn ở đó nhận lấy áo choàng. Quỷ Cốc Tử đang ngồi trong sảnh uống trà, trong thời gian dạy kiếm thuật cho Cố Nam, ông tạm thời ở nhờ trong phủ của Bạch Khởi. Thấy Bạch Khởi bước vào, ông bèn ngẩng đầu lên. Sáng sớm thế này đã triệu ngươi đi gặp Tần Vương là có chuyện gì vậy? Giọng của Quỷ Cốc Tử nhạt nhẽo, tùy ý hỏi. Nói xong, ông nhấp một ngụm trà nóng. Trong ngày lạnh khô, trà nóng uống vào cổ họng, luôn có thể mang lại chút ấm áp. Bạch Khởi không vội trả lời, khuôn mặt ông hơi bất đắc dĩ ngồi xuống trên chiếc ghế mềm trước mặt Quỷ Cốc Tử. Triệu Quốc thay tướng rồi. Quỷ Cốc Tử đặt chén trà xuống, cười, Triệu Vương sốt ruột rồi, Triệu Quốc đã lộ vẻ suy tàn. Ngươi thấy thế nào? Triệu thất bại, chỉ là xem nó thất bại như thế nào thôi. Bạch Khởi tự rót cho mình một chén trà. Giọng điệu mang theo sự tự tin không thể nghi ngờ. Thật vậy, Bạch Khởi cả đời ra trận chưa từng thua lần nào, hắn có đủ thực lực và sự tự tin đó. Tại sao? Quỷ Cốc Tử nhìn Bạch Khởi. Bạch Khởi cau mày, lần này ta muốn dẫn Cố Nam ra trận rèn luyện. Trong sảnh yên tĩnh, một lúc lâu sau, Quỷ Cốc Tử bỗng nhiên nói. Ngươi dạy Cố Nam đã nửa năm rồi phải không? Bạch Khởi thở dài một hơi, đúng vậy, đã nửa năm rồi. Vậy ngươi hẳn đã biết nó là người như thế nào? Quay đầu nhìn tuyết bên ngoài, Bạch Khởi khẽ gật đầu, ta tự biết. Cố Nam có tính cách thản nhiên, thích yên tĩnh ghét phiền phức, không thích giết chóc. Trong thời loạn thế này, nhà tan cửa nát, không nơi nương tựa như thế chắc chắn là rất ghét chiến tranh. Ta từng hỏi nó mong muốn điều gì trong cuộc đời này, nó nói, một cuộc đời bình yên là đủ rồi. Tuy là thiếu niên nhưng tâm tư đã già cỗi, mệt mỏi. Bạch Khởi không nói tiếp nữa. Quỷ Cốc Tử gật đầu, xem như đồng tình với lời của Bạch Khởi. Cố Nam không thích chiến tranh, ngươi nên hiểu, người có tâm trạng như vậy không thích hợp để làm tướng. Nói rồi, Quỷ Cốc Tử thở dài, ngươi có khả năng để nó có một cuộc sống yên bình. Bạch Khởi ngồi im lặng, lâu sau mới nói, ngày đó ta nhận nó là muốn cho nó vào triều làm tướng. Ngày ấy ông nhận cô, phần lớn là vì lòng đại nghĩa trong lòng. Nếu Cố Nam không có tài năng gì thì thôi, Bạch Khởi sẽ sắp xếp cho cô một chỗ dựa. Nhưng với biểu hiện hiện tại của cô thì Bạch Khởi không thể để cô trở thành một người bình thường được. Vào triều làm tướng. Lặp lại một cách nhạt nhẽo, Quỷ Cốc Tử gật đầu, vậy thì thôi. Trong sảnh không còn tiếng nói. Cũng không biết đã bao lâu, Quỷ Cốc Tử lên tiếng, giọng nói có phần mệt mỏi. Ngươi có biết khi ta mới dạy Nam Nhi kiếm thuật, ta đã hỏi nó điều gì không? Bạch Khởi im lặng một lúc rồi khẽ đáp, hỏi điều gì? Quỷ Cốc Tử thở dài, ta hỏi nó, con nghĩ thế nào về sư phụ của con? Bạch Khởi cầm lấy chén trà, cười khổ. Nó nói với ta rằng, ngươi đã cứu mạng nó. Quỷ Cốc Tử nói, câu trả lời này có vẻ như không đúng với câu hỏi, nhưng tay của Bạch Khởi lại nắm chặt lấy chén trà, nước trong chén tràn ra. Có lẽ nó đã sớm hiểu rằng, ngươi thu nhận nó vì mục đích của mình. Nhưng ngươi đã cứu mạng nó nên dù ngươi yêu cầu nó làm gì thì chỉ cần lý do đó, đối với nó là đủ rồi. Quỷ Cốc Tử đứng dậy, cầm lấy kiếm. Buổi chiều, ta sẽ giúp Nam Nhi kiểm tra kiếm thuật. Sau đó sẽ rời đi. Lão phu từ biệt. Quỷ Cốc Tử rời đi, để lại Bạch Khởi ngồi một mình trong sảnh. Sư phụ. Cố Nam cúi đầu ôm lấy thanh kiếm dài, đứng trước sân, chào hỏi Bạch Khởi. Sau đó cô cúi chào Quỷ Cốc Tử bên cạnh Bạch Khởi, quỷ tiên sinh. Tuyết đã ngừng rơi, sân phủ đầy tuyết trắng. Gió vẫn thổi nhẹ làm tung bay tà áo của Cố Nam. Cô có vẻ hơi bất đắc dĩ. Đang trò chuyện với Tiểu Lục trong sân thì bị Lão Liên gọi ra đây để chịu lạnh. Quỷ Cốc Tử nhìn Cố Nam. Mỉm cười. 3 tháng qua, ông không có gì phải phàn nàn về người học trò này, mặc dù thường lười biếng và tính cách hơi không ổn định, nhưng cô không bỏ sót một buổi học nào. Cô cũng đã học được kiếm thuật cơ bản. Tất nhiên, chỉ là cơ bản thôi, tức là có thể ghi nhớ kiếm phổ và luyện tập đến mức thuần thục. Nhưng dù vậy, 3 tháng mà đạt được thành tựu như thế này đã là rất xuất sắc. Học kiếm cần có nền tảng, nếu nền tảng không tốt thì dù có một bộ kiếm thuật tốt cũng chỉ có hình, mà không có thực. Người bình thường phải mất 1.5 năm để xây dựng nền tảng này, thể chất của Cố Nam không biết tại sao lại tốt hơn nhiều so với người thường, 3 tháng đã có nền tảng vững chắc. Thành tựu kiếm thuật sau này vẫn phải dựa vào sự tu luyện của cô. Nam Nhi, con theo ta học kiếm thuật đã hơn 3 tháng rồi nhỉ? Quỷ Cốc Tử cầm kiếm nói. Cố Nam nhìn Quỷ Cốc Tử, mày hơi nhíu lại, câu này nói ra khiến sống lưng cô lạnh toát. Nên trả lời thế nào đây? Đã học xong hết rồi thì có phải rất không cho hắn thể diện không? Cho nên khó xử mà đáp lại. Có lẽ cũng khoảng đó. Ha ha, không biết lớn nhỏ. Nghe câu trả lời không chút khách sáo của Cố Nam, Quỷ Cốc Tử mỉm cười lắc đầu. Hôm nay ta đến để từ biệt sư phụ con. Nói rồi Quỷ Cốc Tử đứng trước mặt Cố Nam. Lần này ta sẽ kiểm tra con lần cuối, sau đó ta sẽ về Quỷ Cốc. Về Quỷ Cốc sao? Cố Nam thoáng thất thần. 3 tháng qua, Quỷ Cốc Tử đối xử với cô không tệ, hoàn toàn dạy dỗ cô như một con cháu,